Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Cảng Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một series rất là quen thuộc và nhiều anh chị em yêu thích, đó là series Anh Long Nghiện của tác giả Lê Tuấn Vũ. Đối với Anh Long Nghiện và những người dân ở xóm đầu cầu thì chúng ta đã thấy dần dần là chúng ta quen thuộc với họ, đúng không ạ? Chúng ta thấy họ giống như là những người xung quanh chúng ta, như là những người hàng xóm, như là cái người nhà sát bên, như là cái lão quậy phá đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy bất kỳ một cái người thân quen nào đó trong những cái nhân vật ở xóm đầu cầu. Và đặc biệt là với cái cuộc đời của anh Long Nghiện giống như một cục nam châm hút ma quỷ, thì ngày hôm nay anh Long sẽ đem lại điều gì? Một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment, anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Tôi phát hiện rằng là trong số mấy kênh thì kênh của tôi nó cũng thuộc dạng vừa vừa, nhưng mà tôi để ý là tôi còn được ít like hơn cả những kênh mà view còn không nhiều bằng tôi, nhưng mà họ còn được nhiều like hơn tôi. Anh em chứng tỏ là anh em ở kênh mình, anh em lười ấn nút like quá, ấn vào cái nút like hộ tôi với để tôi tạo lại cái tương tác với. Ok, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Trời nó lại mưa lại nồm rồi. Mưa là trà xuân nó mọc lên, nước nó rất là thơm, trà xuân rất là thơm khi mà vào cái trời nồm mưa, cùng với chẩm chéo chấm tất cả mọi thứ, không còn gì để chấm, chấm ngón tay cũng ngon nữa. Và trời nồm thì chỉ có thể là nụ bồ kết này xua tà đuổi uế, thanh lọc không khí, thơm đuổi mũi. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile tóc tóc của tôi để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở dưới mô tả video YouTube để lựa hàng, hoặc là theo dép lù ở đây hoặc ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Anh Long Nghiện và Con Ma Bà Trẻ của tác giả Lê Tuấn Vũ. Lúc tôi đang ngồi viết những dòng chữ này, đầu óc của tôi vẫn còn đang choáng choáng lắm. Đeo tai nghe mà vẫn nghe tiếng pháo nổ đi đùng vọng lại từ đoạn ngã ba chợ Nông Lâm. Người ta vẫn cứ nói là còn mùng là còn Tết, tháng riêng là tháng ăn chơi. Năm nay hưởng ứng theo lời huấn thị, văn hóa còn là dân tộc còn, cho nên những buổi liên hoan từ tất niên cho đến khai xuân ở xóm đầu cầu được cắt giảm bớt. Những tiết mục vô văn hóa như mọi năm cũng không được tổ chức nữa. Tôi nhớ lần nào cũng vậy, mỗi khi năm hết Tết sang là cái xóm này nó cứ náo loạn cả lên. Hầu như là hôm nào cũng có tiết mục karaoke đến gần 2-3 giờ sáng. Hoặc là vì rượu chè rồi chửi bới rồi bóc phốt lẫn nhau. Nhưng như đã nói, đến năm nay thì tất cả những tiết mục ấy không còn. Người người nhà nhà đã ăn Tết một cách rất văn minh, lịch sự và có giáo dục. Tuy nhiên vì là xóm lao động mà sinh kế chủ yếu là phụ thuộc vào đám sinh viên ở mấy trường đại học. Dù đã qua mùng 6 Tết nhưng xóm đầu cầu vẫn còn thoang thoảng mùi bánh chưng, vẫn còn có nhiều nhà đốt pháo. Anh em vẫn thi nhau gánh mẹ, bởi cái lẽ đơn giản là bọn sinh viên chúng nó vẫn còn đang ở quê ăn Tết, chưa có đứa nào lên nhập học cả. Chị tôi, Liên Ngọng, vốn không phải là con người ưa nhộn nhịp, nhưng mọi năm Long Nghiện chỉ quanh quẩn ở nhà, chị còn có người sai bảo nấu cơm rửa bát. Lúc nào buồn chân buồn tay thì lôi lão ra vả cho mấy cái cho đỡ ngứa mắt. Kể từ khi anh Long tôi được biên chế vào đội bảo vệ của nhà xác bệnh viện, mọi chuyện đã thay đổi. Tết này Long chỉ được ở nhà hết mùng 2, mùng 3 đã bị lão Hắc gọi đi trực vì nhà xác bệnh viện nó quá tải. Cái bọn choai choai chúng nó chạy xe, chả biết láo nháo thế nào mà 6 thằng chạy trên 2 con quay công nghệ va với một anh đầu kéo. Xin chia buồn với anh tài xế container, thế nhưng lại được chia vui với xã hội. Chỉ có điều là cũng từ hôm ấy, Anh Long tôi phải thường xuyên vắng nhà vì đi trực. Vẫn biết là đi làm ngày Tết, lương nó nhân 2 nhân 3 đấy. Nhưng ngựa quen đường cũ, chồng đếch có ở nhà. Chị Liên đéo biết tâm sự với ai, mà rảnh rỗi thì nó thường sinh là nông nổi. Cái bất thiện nó xuất phát bởi cái sự nhàn cư. Rất nhanh những kẻ ăn không ngồi rồi, ít việc như Liên, sực nhớ ra là mình có mấy con bạn thân cũng đang nằm nhà phơi tàu lá chuối. Nghĩ đến cái nhóm nhạc Hường Đen của mình, Liên lại thoáng buồn, bởi vì lâu lâu rồi bốn chị em không có dịp ngồi với nhau chén tạc chén thủ, cùng nhau lộn nhào tập aerobic. Thấy đây là một dịp hiếm có để triệu tập hội đồng bảo an của xóm, Liên lập tức rút điện thoại di động ra bấm bấm. Alo, alo, Đô Thị à? Ừ, tôi mới mời nhá. Ừ, tôi mới mời. Mãi đỉnh, tao mới tao phòng nhá. Có thôi không? Thằng cái tao thôi, một ký. Ấy cứ như thầy, mấy con mụ lại bắt đầu tập trung vào nhau để dọn tủ lạnh và bàn kế hoạch khai xuân cùng với chiến lược cho năm mới. Hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn chưa quên thầy Phi, một nhân vật bất đắc dĩ, thi thoảng cũng xuất hiện trong những câu chuyện ở xóm đầu cầu. Như đã có lần giải thích, tên của thầy không phải là Phi, cũng không phải là Thích Thị Phi hay là Thích Drama. Thế nhưng mà kiếp trước, thầy vụng đường tu, hoặc có khi là thầy nợ nần nhiều quá. Bây giờ dại dột đến chùa này lập nghiệp, rồi mới gặp phải vợ chồng nhà Long Nghiện, Liên Ngọng và cô Đị Sa Đào. Chả biết làm sao nhưng mà cứ lâu lâu dính phải cái tay Long Nghiện, thầy cảm giác như thế nào. Thế nhưng tôi thì tôi thương thầy lắm. Có lần tôi thấy thầy vừa đi làm lễ cầu siêu cho một cái vong bám theo Long Nghiện, vừa thở dài thần thuật. Chắc là vì một phút yếu lòng, thầy cũng thấy sợ cái mức độ hãm tài của vợ chồng nhà Long. Chả biết chứ cứ lâu lâu lại phải làm lễ cúng cho nhà này, liệu có ảnh hưởng gì đến công đức tu luyện của thầy hay không. Thế nhưng được cái là thầy cũng mát tay lắm. Lần nào làm lễ cho nhà Long là mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc, ba chị em còn lại ở trong cái nhóm Hắc Hường, gồm mấy con mụ nặc nô, cũng biết đến thầy Phi. Con mụ Duyên Lì, nhà ba đời bán cá, thờ hưởng từ tổ tiên cả cái tính cân điêu, lẫn những câu chửi có vần có điệu, chửi thành bài, chửi như hát. Xứng đáng là độc cô cầu bại của cái xóm chợ nông lâm. Nhưng có điều vì chửi thiên hạ hơi nhiều, thi thoảng nghiệp nó tụ ở vành môi, không bị nhiệt miệng thì vô tình là răng lại va vào lưỡi. Đợt nọ đi nhổ cái răng khôn mà suýt nữa trầu trời, vì vệ sinh vết thương không tốt, lợi nó bị nhiễm trùng. Giữ được cái mạng nhưng không giữ được cái mồm. Chạy chữa khắp nơi, ấy thế mà mồm của Duyên từ ấy trở đi thành nó như là cái hố xí công cộng ấy. Duyên mang căn bệnh mồm thối, có bệnh thì vái tứ phương, thuốc tây không được. Thị lại nghe Liên Ngọng khoe về ông thầy Phi. Phàm là cái bọn Ngọng thì nó thường hay nói phét, thế nhưng vì tình hình mồm miệng nó bi đát quá, Duyên Lì chẳng biết phải bấu víu vào đâu, đành phải ngồi cả buổi nghe Liên Ngọng nó kể sự tình để PR thầy. Hôm ấy vô tình tôi cũng có mặt, nghe chị Liên kể nào là từ ma cho đến người, cái gì thầy cũng trị được, bệnh nào mà thầy cũng bắt được, thầy thậm chí còn chữa được cả ông thư đấy, bố tiền sử con mụ Liên chứ. Tôi ngồi mà tôi còn phải ngượng cho thầy. Thế mà Duyên Lì nó cũng tin, nó tin thật, nó vác xác đến cửa thiền của thầy. Được cái thầy Phi có mắt nhìn người lắm, vừa trông thấy cái dáng như là cái dáng con lợn luộc của Duyên, lại ngửi thấy cái mùi cá tanh tanh ám trên quần áo, lại chiêm ngưỡng cái bờ môi màu tiết động như hai con đỉa trâu bậu ở trên mặt, thầy biết ngay là mình vớ phải một đứa lười tu khẩu. Chắc là chửi thiên hạ nhiều quá, nghiệp bây giờ nó không tụ lại ở vành môi nữa, mà nó chui vào trong khoang miệng nó lập ban thờ. Không cần nghe Duyên Lì kể lể dài dòng, thầy Phi dúi ngay vào tay thị một bịch khẩu trang, một tuýp kem đánh răng của Thái, nói rằng đây là cái hàng gì mà super limited, thầy phải cất công làm một chuyến du lịch sang tận ở Pattaya, Thái Lẻn, thỉnh về từ một tiệm tạp hóa ở một cổng chùa, giá 15 bạc. Thầy còn không quên dặn Duyên, từ giày trở đi, từ nay trở lại, là phải kiêng nói, cứ đeo kín khẩu trang, đặc biệt là chăm chỉ đánh răng ngày hai bận, cho đến khi nào hết tiếp thuốc với cái bịch khẩu trang, kiểu gì cái bệnh thối mồm nó cũng hết. Thế nào mà Duyên về nghe theo. Thế nhưng nó khỏi thật, khỏi xịn. Sau Duyên thì đến lượt Dô Xề. Dô Xề là biệt danh được ghi rõ ràng ở trong lý lịch trích ngang ở trên Face, gọi là Rốt, nghe cho nó chuyên nghiệp, cho nó me tây. Thế nhưng mà người dân cả xóm đầu cầu và cả cái chợ nông lâm, ai cũng biết sự tích về chôn lợn xề vào thật lợn thịt. Dô cũng có lần phải mò đến cửa thiền của thầy Phi để xin thầy làm lễ. Thật ra thì cũng không phải làm lễ cho Dô, mà cho một người quen của thị. Số là bà chị nọ là người làm ăn với Dô, lấy chồng đã lâu, năm nay cũng đã đầu ba đít tranh vanh rồi mà con cái vẫn chữa đâu vào đâu, khám chữa khắp nơi mà không có kết quả. Cuối cùng theo lời của Duyên Lì quảng cáo, Dô Xề mới dẫn bà chị đến chùa để tìm thầy Phi. Thầy làm lễ thì cũng đơn giản thôi. Cuối buổi, thầy lấy cho người quen của Dô Xề 5 bức tượng tiểu đồng, dặn bà chị nọ là mang sang tặng cho 5 người hàng xóm. Bà chị kia làm theo. Quả nhiên là sang năm, bà chị đẻ sinh đôi. Đứa nào đứa đấy lớn lên, trông nó giống hệt như ông hàng xóm. Ít nhất là ở cái đầu. Đéo mẹ, cái đầu hói lòi lọi cả ra, y hệt không sai thế nào. Còn Giang Sồ thì không phải dân chợ búa, nhưng thị lại hành nghề bán hóa đơn. Nôm na ấy là ghi khống hóa đơn để ăn chia với các đơn vị. Cái nghề này thường xuyên phải móc ngoặc với các nhà hàng, các cơ sở ăn chơi đàn đúng, và cũng tương đối thịnh hành mấy năm gần đây. Nhưng có một năm, đường dây chia chác ghi bậy hóa đơn bị động. Giang Sổ lúc ấy lo lắm, lo đến mức đêm mất ăn ngày mất ngủ, mặt phù thủng vì động nước, sợ là mình sắp sửa bị triệu tập lên điều tra rồi nhập kho. Tình huống mỗi lúc một khẩn cấp, Giang Sổ không biết phải bấu víu vào ai, cuối cùng cũng phải mò đến chỗ thầy Phi để cầu xin Phật Thánh. Hôm ấy thị tận mắt được diện kiến thầy Phi, nghe thị kể lại hoàn cảnh của mình, thầy chỉ lắc đầu. A Di Đà Phật, chết, thế này thì chết. Một khi mà lò đã cháy, tôi nói thật chị đừng buồn, chứ đến củi tươi cũng thành than. Giang Sồ vừa nghe thấy thế thì lắp bắp. Ôi trời ơi, ôi thầy ơi, thầy ơi, thầy thương con, thầy cứu con với. Ôi thầy ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế rồi thị mếu máo ra về. Được mấy hôm, Giang Sồ nhận được tin. Chẳng hiểu là do trùng hợp hay sao mà tay cán bộ đang thụ lý việc này, đùng cái lăn quay ra chết. Thế là như chết đối vớ được cọc. Giang Sồ nhất tâm tin rằng là các anh kia rũ áo về trời, là do thầy Phi thầy sai âm binh vạn cổ. Thấy sáng sớm, Giang Sồ đến cửa chùa mình, tay bưng lễ, đầu khấu cùng cộp xuống nền sân. Ông thầy Phi há hốc cả mồm trợn mắt, cho đến khi nghe thị kể lại thì thầy chỉ biết nghiến răng. Thầy oan quá, oan đến thấu trời mà không biết kêu ai. A Di Đà Phật, Tôi là nhà sư chùa, chứ có phải là thầy phù thủy đâu mà nuôi âm binh. Nhà chị làm thế báng bổ rồi, rồi phải nghiệp tôi. Chết chết, thiện tài thiện tài. Trong lòng đã dắp tâm làm bậy, vậy mà nó còn dám vác mặt lên chùa nó đổ cho thầy. Tỷ dụ như mà Phật Thánh trên cao linh thiêng, trả vật sùi bọt mép ra, chứ làm gì mà độ mà xá cho cái con này. Cuối cùng thầy giận quá, thầy dậm chân bành bạch vài cái, thầy bỏ vào trong điện đóng cửa, không thèm tiếp cái loại đấy. Mấy chị em trong hội Hắc Hường có cơ duyên quen biết thầy Phi là như vậy, còn riêng vợ chồng Long Nghiện thì không cần phải nói. Từ lúc lên Thái Nguyên lập nghiệp, chắc cũng phải trên dưới chục lần hai vợ chồng dắt díu nhau đến nhờ cửa thầy. Cũng may là thầy tu ở chùa, cho nên Long còn có nơi mà đến, có chốn mà về, có chỗ mà bấu mà víu. Chứ mà gặp mấy ông thầy tu online hay là tu di động thì chắc là Long xanh cỏ. Ấy, kính Phật là phải trọng tăng. Đã mang ơn thầy như thế Nay đương đận đầu năm đầu tháng thì cũng phải biết đường đem đến lễ tạ thầy. Vậy là đầu đường bốn mụ quái thai, duyên lì là chị, em là thị Liên. Lươn cốt cách tướng tâm thần, heo khen thua béo cóc hờn kém sinh. Và anh tôi, mặc dù không phải là người đầu têu ra cái sự việc này, nhưng một nhân vật chính như Long Nghiện thì làm sao mà thoát được. Gã cũng bị túm cổ lôi đi để làm cừu vạn, để làm phó nháy bất đắc dĩ cho mấy chị em Liên Ngọc. Ông ông, thế đi nhanh mẹ lên. Ô kìa, gớm chủa, mới cõng một ít đồ nhễ mà thao thao đi chậm thế. Vào cái tân đi em nào. Nồng ơi, nhanh mẹ mà nhanh kịp kìa. Anh tôi khổ thân, đằng sau vác 5 cân hoa quả, lại thêm 2 bao gạo 10 cân. Trên cái tấm thân nghiện dở, nó cứ giặt già giặt dẹo, khệ nệ đi vào trong cổng chùa. Khuôn mặt của anh chảy dài như mặt ngựa. Mẹ chú Bảy, chú Bảy vác cái bố mày xem. Mẹ chú Bảy. Dù là khách quen vì đã có nhiều lần nhờ thầy Phi ra tay support, nhưng mỗi một lần gặp thầy thì Long ngại lắm. Mà chính bản thân thầy cũng ngại thay cho vợ chồng nhà Long. Liệu việc như thần, thầy Phi đang tiếp khách rất niềm nở, thì vợ chồng nhà Long lên với 3 con mụ kia bước vào, làm cho thầy dùng mình, đánh rơi cả cái chén. May mà cái chén cũng thuộc loại rẻ tiền, dù vỡ thầy cũng không tiếc. Chỉ có điều là đầu xuân năm mới mà đã phải diện kiến cả Long lẫn Liên cùng với 3 con mụ nặc nô, cho nên thầy nặng tâm tư lắm. Đưa tay bắt mà mặt thầy cứ buồn rười rượi, như thể là thầy đã tìm ra được một tương lai đầy bất chắc. Một trong số những con báo kia sớm muộn gì nó cũng sẽ đến để gõ cửa thầy. Nhận ra được sự khó xử của thầy Phi, cùng với đôi tay đang rôn rôn nhặt từng mảnh vỡ và khuôn mặt tái nhợt của thầy, Long Nghiện biết ý, lui lại để trả lại không gian cho 4 con mụ kia. Nó muốn làm gì thầy thì làm. Ngôi chùa này diện tích không quá lớn, nhưng Long đã đến đây nhiều lần, bây giờ mới có dịp rảnh rỗi để loanh quanh vãn cảnh chùa. Chùa thì ít tiếng tăm, lại nằm ở nơi khuất nẻo, ít người lai vãng. Dù đang là ngày Tết, Long lang thang từ sân trước, ngắm hồ bán nguyệt trước cửa chùa. Có mấy thằng trẻ con đang rón rén buông cần câu trộm. Long đi đến. Lại chết cha chú Bảy, bố bắt được chú Bảy rồi nhờ. Mấy thằng cu quay ra, nhìn thấy một ông tướng thì đặc sệt nghiện, khuôn mặt thì cô hồn dã quỷ. Chúng nó run cầm cập. Chú ơi, chú ơi, chú đừng bảo thầy nhá. Rồi thầy mách bố mẹ cháu, rồi chúng cháu chết. Thế chú Bảy đã câu được con nào chưa? Chưa, từ sáng tới giờ chỉ ngồi đây chơi xem là chính, chứ có câu được cái gì đâu hả chú. Ngu lắm, rét như thế này cá lo lặn xuống dưới làm sao mà lên. Ra đây tao bảo. Long Nghiện dòm dòm ngó ngó xung quanh, ánh mắt của gã dừng lại ở ngay cái chỗ đống vôi bột mà có lẽ là Phật tử để đấy sẵn. Mấy hôm nữa ra xuân một cái là hòa nước vôi để bôi lên mấy cái gốc cây chống sâu chống mọt. Trong ánh mắt lờ đờ của gã sáng lên. Cả lo lạnh, lo lặn xuống dưới thì chú Bảy phải làm ấm nước, nghe chưa? Thì lo mới nóng lên nhá. Tay gã chỉ vào cái đống vôi. Ra kia nhặt mấy cục lém vào đây. Để làm gì thế chú? Ô mày ngu thế nhở? Thế mày có thấy lúc người ta tôi vôi không? Nó sôi ùng ục lên đây. Ý là nước lắm. À đúng rồi, đúng rồi. Thì cá nó mới ấm, hiểu chưa? Ấm thì nó mới lên, nó cắn thì chúng mày mới câu được chứ. Nhờ. Mấy thằng ôn con quay sang nhìn nhau gật gù. Xem ra là ông chú này ông nói đúng. Mọi thứ phân tích nó khoa học như thế cơ mà. Dạ vâng. Thế để chúng cháu làm ngay. Long Nghiện gật gật đầu, lại chắp tay sau đít. Thấy đó, tao đi vãn cảnh chùa tiếp. Chả biết là sự tình như thế nào, thế nhưng mà sau ngày hôm ấy, thầy Phi phải mất bao nhiêu là tiền Thứ nhất là tiền mấy con cá coi thầy cũng mua về đắt lắm. Thứ hai là tiền thầy phải mất công thuê người nạo vét thanh lọc lại hết toàn bộ nước hồ cá. Thầy giận lắm, giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng khuôn mặt đỏ bừng của thầy cũng chỉ có hít một hơi thật sâu, chắp tay vào Nam Mô A Di Đà Phật. Trở lại với hiện tại, xem chán chê, lúc thằng bé vừa loanh quanh đi, Long mới tha thần mò ra sau vườn, thấy chẳng còn gì ngoài mấy luống rau với mấy cây bưởi, cây mít. Nom thấy vắng người, Long nhìn quanh quất thêm một lần nữa, rồi tiếp tục đi xuống con dốc phía sau chùa. Đoạn, Long mới vạch quần ra mà xả. Chỉ có điều van còn chưa kịp mở thì gã khựng lại. Trong mắt của Long hiện lên một cái mái con con. Long nheo mắt nhìn. Ờ, cái đéo gì thế kia nhở? Sao trông như là cái hố xí nhở? Nhở? Tiến lên vài bước, khuất ra đằng sau bụi cây, Long mới ngỡ người, hóa ra đó là một cái miếu. Nhìn quanh một lần nữa, Long vội vàng bước tới, trong lòng tràn ngập thắc mắc. Ở trong chùa, mọi người lúc này đang lắng nghe câu chuyện có phần vô lý của Duyên Lì và Dô Xè kể công cho thầy. Không ai để ý đến Long Nghiện đang mò mẫm ở đằng sau chùa. Gã luồn ra chỗ cái hiu hắt vắng tanh, mà thậm chí kể cả những người Phật tử thỉnh thoảng lên trên chùa làm công quả cũng chả bao giờ ra đến tận chỗ này. Bản thân Long Nghiện lúc này cũng tò mò lắm. Gã đến chùa này nhiều rồi, gã cũng không còn là khách lạ, khách lãng vai, mà bây giờ gã là lãng khách, là khách thâm niên. Mà thâm niên thì rõ ràng là gã phải biết chứ. Nếu thầy Phi giỏi kinh doanh như là các sư thầy cúng dường nào đó, thì Long Nghiện cũng thuộc dạng là khách hàng ưu tú. Những tưởng bản thân mình đã biết hết mọi đường tơ kẽ tóc ở trong chùa, đã nắm rõ hết diện tích thiết kế của ngôi chùa như trong lòng bàn tay. Thế mà Long Nghiện không ngờ được, ở đằng sau chùa lại mọc ra một ngôi miếu. Gã tiến lại gần, ngó ngó đầu nhìn vào bên trong quan sát. Khuất đằng sau mấy thân tre hiện lên là hình dáng của một bức tượng loang lổ rêu xanh. Người thường nhìn thấy thì có khi là lạnh người mà tránh xa. Thế nhưng anh Long tôi vốn là kẻ từng có thâm niên nhiều năm, chui rúc bờ bụi, đã từng khai thác hết măng ở bên kia bờ suối của khu mỏ bạch, đã từng chui trong những khu nhà hoang để mà dùng xi lanh tìm mạch máu, cho nên anh còn ngại quái gì. Long cũng hơi chần chừ đấy, bởi khi ấy trong lòng của Long ánh lên một cảm giác mơ hồ, uý kỵ. Đã từng trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là toàn dính vào cái sự ma sự quỷ, Long ít nhiều cũng biết e dè trước những thế lực vô hình. Ngôi miếu nhỏ nằm ở trên một cái bệ đá vuông, chiều dọc chiều ngang bằng nhau, độ chừng 1.2 m. Ngôi miếu thấp bé chỉ nhỉnh hơn một cây hương, lọt thỏm vào trong không gian u tịch tùm ở sau chùa, dưới tán cây mít cổ thụ. Phụ họa cho cái sự khuất nẻo, điêu linh là những viên gạch xây tháp miếu. Phần lớn lớp vữa chát ở bên ngoài đã mọc rêu xanh, có chỗ đã lở cả ra, để lộ ra phần gạch bên trong màu nâu xỉn, tựa như là đất nung, chứ không phải là gạch thường. Từ mặt bệ đá dưới chân, bốn cây cột nhỏ bằng đá vươn lên, đỡ lấy phần mái cong cong, tạo hình đúng kiểu chùa cổ ngày xưa. Xung quanh bốn cây cột ấy là bức tường chóc lở. Ngôi miếu nằm giữa tán cây mít, không hiểu vì sao lại không bị cái rễ cây nó mọc trồi lên hất đổ. Nhìn gốc cây mít oằn mình vặn vẹo, có những đoạn rễ nó to lên, rễ cũng phải như là bắp chân người lớn. Long cau mày, cảm giác như là những cái rễ cây mít kia đang cố vặn mình chuyển hướng, né tránh để không phạm vào ngôi miếu này. Dòm ngó thêm một hồi, Long cảm thấy hiếu kỳ, cau mày nhìn thẳng vào ngôi miếu sập sệ. Nhìn quanh chỗ nào cũng xuống cấp, Long Nghiện từ ngày biết đến cửa thiền của thầy Phi đã sử dụng gần như là full service của thầy. Chưa bao giờ thầy nhắc đến sự hiện diện của ngôi miếu. Không biết đây là miếu của chùa hay là miếu mà người dân dựng lên trước khi có chùa. Chả biết nó đã ở đây bao nhiêu là năm mà nó vẫn vững chãi như bàn thạch. Ngạc nhiên trong chốc lát, Long Nghiện ngồi xuống, thò cả đầu hẳn vào trong miếu, ròm ròm. Ờ, đâu mẹ, thờ ai mà trong này lại có cả tượng nhỉ? Dưới ánh sáng nhàn nhạt, nhạt của một ngày đầu xuân âm u, Long Nghiện nhìn thấy sau bát hương lờ mờ hiện lên một bức tượng. Chả biết là bức tượng làm bằng chất liệu gì, thế nhưng chỉ thấy cũ lắm rồi. Tượng tạc hình một người đang ngồi xếp bằng trên đài sen, bàn tay chắp lại với nhau theo hình liên hoa thủ. Thế nhưng khuôn mặt của bức tượng lại bị che đi bằng một lớp phớn dày màu đỏ tía. Trên đó là chằng chịt những sợi chỉ ngũ sắc đã phai màu phong hóa. Vương ở trên thân tượng và nối dài ra mấy bức tường bao xung quanh. Những sợi chỉ cứ ngoằn ngoèo ở dưới đài sen hay là cái bệ đặt bức tượng. Có treo 4 sợi xích đồng ghim vào đằng sau bức tượng của ngôi miếu cổ, tựa như là bức tượng bị trói lại vậy. Nhìn bức tượng kỳ quái, một cảm giác lạnh toát lập tức lan ra, khiến cho Long Nghiện rùng mình. Thế nhưng anh Long tôi chưa bao giờ là người bình thường cả. Anh Long tôi không phải là người bình thường. Dù trong lòng đang dậy sóng, thế nhưng vì tò mò, Long Nghiện lại tiếp tục bò vào, bàn tay sờ sờ ấn ấn lên nóc miếu. Vừa chạm tay vào, một cảm giác lạnh lẽo truyền từ cánh tay xông thẳng lên não, hệt như khi người ta vô tình sờ phải con rắn độc vậy. Cảm giác nhớp nháp khó chịu dính dính ở trên ngón tay, một thứ mùi tanh tanh lợm giọng bốc lên nồng nặc. Long Nghiện giật bắn mình. Luồng gió lạnh từ đằng sau miếu tạt ngang, hất cái tấm phướn đang buông rủ che mặt bức tượng. Hiện lên ở đằng sau là một khuôn mặt trắng toát. Khuôn mặt ấy vừa hiện ra làm cho anh Long tôi dùng hết cả mình rợn người. Anh buột miệng: Ôi giời ơi, bị mẹ giật cả mình. Ôi giời ơi. Khuôn mặt của bức tượng trắng bờn bợt, bờ môi thì đỏ như là nhuộm máu, cặp mắt đen sâu thăm thẳm dị thường. Long Nghiện nhận ra sau bức phướn là một khuôn mặt tiểu đồng. Tuy không rõ là nam hay nữ, nhưng tạo hình thì trông có vẻ xinh xắn. Chỉ là mới nhìn qua thì nó hơi ma quái. Long nhìn bức tượng tiểu đồng khuất đằng sau tấm phướn bay phất phơ, khắp nơi mạng nhện răng đầy. Bát hương nguội lạnh, Long chép miệng: Ai, đéo gì, thế mà cũng phải che vào giật cả mình. Ngôi miếu không xa chùa chính là bao, từ đây vẫn có thể nghe tiếng gõ mõ lốc cốc, tiếng chuông chùa văng vẳng. Nhìn ra vẫn có thể trông thấy những người khách thập phương đang vào dâng hương cúng bái. Ở ngoài đấy thì náo nhiệt, tương phản hoàn toàn với phong cảnh âm u ở đây. Long Nghiện quay vào nhìn bức tượng đứa bé con ở trên bệ, đằng sau bát hương nguội lạnh. Chợt nhớ đến câu chuyện về những đứa bé mồ côi bị bỏ lại ở trong chùa. Phải chăng ngôi miếu này cũng là một nơi như thế? Thiếu gì những đứa trẻ xấu số trở thành một thứ của ôi trong phút bốc đồng của người lớn. Ngay chính cả thằng Lý, con trai của Long cũng vậy. Long làm sao mà quên được cái giây phút gã nghe tiếng trẻ con khóc trong cái buổi sáng sớm đi mua hàng trắng. Có lẽ khi đó chỉ cần lòng trắc ẩn của Long không lên tiếng thì hẳn là thằng bé cũng không có cơ hội được sống làm người như bây giờ. Bức tượng tiểu đồng để trong miếu giống hệt như bức tượng người ta hay bán ở chùa Hương để cho khách thập phương hoặc là những ai muốn xin con cầu tự đem về. Vậy mà lúc này trông nó lại điêu linh nằm ở nơi khuất nẻo như thế này. Nếu ở dưới chân ngôi miếu này là một đứa trẻ con, nếu như nó có được may mắn như thằng cô Lý thì nó cũng chẳng phải nằm ở đây lạnh lẽo làm gì. Long Nghiện chớp mắt, chép miệng, cảm giác sống mũi hơi cay cay. Không có nhang khói, Long Nghiện lục lục ở trong túi rút ra bao thăng long, chép miệng châm một điếu, rồi cắm lên cái chân nhang đã lốm đốm mốc đen. Khói thuốc tỏa ra nhàn nhạt, phụ họa trong những tia nắng cuối ngày chiếu xiên xiên. Trên khuôn mặt điêu linh của bức tượng, loáng như hiện lên một nét cười. Anh Long tôi đứng đó lẩm bẩm, thôi à, không biết là vị nào khuôn mặt nhá, nhưng mà gặp nhau là có duyên. Ờ, thôi, không có nhang khói thì đoánh tạm điếu thăng long cho đời nó bớt oi khói nhá. Ờ, ở đây cho đỡ buồn nhá. Còn đang lẩm bẩm nói chuyện với ngôi miếu thì từ đằng xa đã có tiếng của Lên Ngọng gọi choe choé. Long ơi, Long, ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Ồ, hay thế có đi về không? Mẹ, hay là ông định ở đây ông cạo tọc đầu ông làm thư cùng thầy ấy. Đi về. Đợi tí, đây đây, về đây. Vài ngày trôi qua, đám sinh viên đã lác đác trở lại trường. Nhà Long Nghiện cũng phải quay lại thói quen sinh hoạt thường ngày. Hôm nay vừa vào ngày rằm, Liên Ngọng dậy sớm theo thói quen để chuẩn bị một bữa cơm cúng đầu năm. Lúc cắt xong cái bánh chưng, thị gạt chỗ vụn bánh với mấy miếng mỡ vào trong cái song con, rồi mang ra đằng sau nhà cho con lu cọc. Long Nghiện vẫn gọi nó là con lu cọc, dù theo như chị Liên nhận xét, thì có vẻ như con chó nó không thích cái tên này. Mỗi một lần nghe Long Nghiện gọi là nó lại nhếch mép, khoe ra cái răng nanh vàng ạch, trông nó mất dạy cực kỳ. Thế nhưng Long Nghiện thì cưng con chó lắm. Bằng chứng là đợt này cô Đị Sa Đào đang tranh thủ nghỉ Tết, rủ ông thủ trưởng tổ bảo vệ nhà xác chỗ Long đi du lịch. Thành ra con chó bị bỏ lại ở bệnh viện. Không ngờ là anh Long lại te te tẩn tẩn vác nó về đây, làm cho Liên Ngọng cằn nhằn suốt mấy ngày Tết. Liên Ngọng vừa đi vừa chửi. Mẹ bố trên thư đúng là nách miệng. Nu, Nu ơi, Nu ơi, thế mày đâu rồi? Ra đây mà ăn như này, này. Con chó bình thường khôn lắm, chỉ cần nghe thấy tiếng chân của Liên Ngọng là y như rằng nó nhảy cồ cồ lên, đi bằng hai chân sau, còn hai chân trước thì chắp tay lạy lạy như là để xin ăn. Có khi chỉ cần cho nó cái nón với cái gậy nó chống thôi thì chuẩn bài. Còn khi nào mà Long Nghiện mang cơm ra thì nó tỏ vẻ rừng rưng, coi thường anh tôi ra mặt. Thái độ của nó khi làm trò ấy nó buồn cười lắm. Cho nên nhiều người, và dĩ nhiên là cả Liên Ngọc, cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với con lưu cọc. Hôm nay lạ quá. Thị gọi mấy lần mà không thấy nó ra. Con chó không bị xích, nhưng từ hôm đón nó về, nó chỉ loanh quanh ở trong sân thôi. Nằm dài một chỗ mà bây giờ lại chẳng thấy đâu. Liên nghĩ hay là nó bám theo chân chồng thị đi sang nhà thằng cha bốn liền để đánh ba cây. Hơi bực bội, mụ gạt chỗ thức ăn thừa vào cái bát rồi chống nạnh gọi to. Nu ơi, ô hay cái con nu cọc lông cạc đâu nhỉ? Nu ơi, mày có đi về không? Không thì bà to mày ăn riềng bây giờ. Khi mẹ giống là ra ngoài tủ nào tớ ấy. Cơm nước đến tận mõm rồi mà còn không biết đường dẫn thác mẹ mà ăn. Ồ hay khẩn đi. Dĩ nhiên là vẫn chẳng có tiếng giả nhời. Liên Ngọng khẽ hừ một tiếng rồi quay ra nhà trước, toan đi tìm Long Nghiện, lôi cổ gã về để nhắc nhở gã về cái việc giáo dục và làm gương cho con chó. Thế nhưng vừa đi đến hông nhà, chợt thị trông thấy một cái bóng đen lừ lừ xuất hiện. Con lù cọc, nó hách hách cái mũi, khịt khịt, gương mặt của chó màu nâu vàng, nghiêng nghiêng đầu nhìn lên Liên Ngọng bằng vẻ thờ ơ. Mẹ cái con này, chắc là nó vừa đi đớp hít ở đâu về, cho nên bây giờ nó đủng đỉnh no sôi chán chè. Cùng lúc ấy có tiếng xe máy loạch xoạch dừng ở cổng, giọng lè nhè của anh Long tôi vang lên. Ôi à, Đầu xuân năm mới mà cứ đóng cửa im ỉm thế này là thế nào nhờ? Liền đây, liền mở cửa ra liền đây. Thế bà có định bán hàng không đây? Môi đi trước, người Liên hùng hục chạy theo sau. Thế không đóng cổng vào thì tó của sếp ông nó tẳng mò ra ngoài, nó đi nó hủ hóa với tó của thiên hạ ấy. Ôi là nhớ con loại người vô dạng, đi ra đường thì khép cái cổng vào. Ý thức người ta bây giờ đỉnh nóc, kịch tần bay phấp phới, còn ý thức của mình thì như là thấp hơn con bọ hung giúp cất. Con Lu Cộc ngách lên sủa ông ổng về phía Long Nghiện. Lên Ngọng lại càng được đà, giàu mò. Đấy ông thấy chưa, đấy con chó nó còn phản đối ông ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay con chó nó không chỉ là sủa bình thường, sủa nhờn, sủa coi thường Long, mà nó sủa cứ ông ổng rồi nó lồng cả lên. Có vẻ như là về đây với Lên Ngọc, nó lại càng khinh Long Niệm. Dân chủ quá đà được hà hơi tiếp sức, vượt qua tầm kiểm soát. Con Lu Cộc vừa nhe răng vừa sồ ra như muốn cắn Long Niệm. Mẹ nó chứ, tự do ngôn luận thì còn được, nhưng mà muốn chống đối, có ý đồ làm loạn thì đừng trách. Con Lu Cộc đi được vài bước chân, Lên Ngọng quay ra sút thẳng vào chỗ nhụy hoa của con vật. Bị đánh bất ngờ, con chó rú lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy vào vườn sau. Long Nghiện được vợ cứu nguy cũng tỏ vẻ biết ơn, nhưng vẫn ngạc nhiên. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay liền, con chó nó có vẻ hằn học với Long. Mặc dù là ngày nào cũng mang cơm ra cho nó ăn, rảnh rỗi thì ngồi tâm sự với nó tiếng đồng hồ. Thế mà cứ nhìn thấy Long ở đâu là con chó nó lại gầm ghè, nó nhe răng nó trực cắn, mất dạy thế. Một ngày trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối. Còn nốt mấy ngày trước khi bọn sinh viên thực sự nhập học, xóm đầu cầu lại cố gắng tổ chức thêm mấy trận rượu để cho vét sạch những thứ đồ cúng, đồ còn tích trữ ở trong tủ lạnh. Tối hôm đấy Long Nghiện uống mềm cả môi, nhờn cả khớp gối ở bên nhà Lâm Thồn. Uống hết hiệp 1, sang đầu hiệp 2, anh em lại lôi nhau sang bên nhà chú 4, vừa hát dân ca, vừa thi nhau gánh mẹ đi khắp cả xóm đầu cầu. Cho đến khi có thằng hàng xóm nào đó cay mũi vì không được hát, nó chạy bố ra ngoài cái cột điện, nó dập cầu dao. Đến lúc ấy diễn đàn văn nghệ mới tạm thời chấm dứt. Mấy anh cha say khật khưỡng chia tay nhau, kết thúc đại hội lần thứ nhất thành công rực rỡ. Hẹn là năm sau lại tổ chức tiếp đại hội lần thứ hai. Lào đào ra về mấy lần, anh Long tôi ở bên tai nghe như thoáng có tiếng cười. Ban đầu Long còn nghĩ là hay là mình già rồi, lại uống cho nhũn cả người ra. Bây giờ nghe tiếng gió thành tiếng cười ấy, thế nhưng không phải. Long cố gắng bước đi thật nhanh, vừa đi vừa khật khưỡng nhìn quanh. Quả nhiên là xung quanh chẳng có gì cả. Rào chân về nhà, đang trầm ngâm hít những dòng khí lạnh vào trong phổi. Quay ra mở cổng thì một bàn tay bất ngờ từ phía sau vỗ mạnh, làm cho Long giật mình. Dĩ nhiên cũng chẳng phải ai xa lạ, mà ấy chính là chị Liên. Long ơi, thế đi đâu mà nửa đêm nửa hôm mới về nhà hả? Trời ơi là lời tòng mới cả con. Ôi cứ lạch cà lạch cạch, thế ông không định để cho tôi ngủ ngày mai còn mở hàng à? Hả? Ông làm cái gì ấy? Ông thốt ngày ông ăn tới đúng rồi. Long quay lại, mồm đã méo xẹo, thở ra toàn mùi rượu. Ồ, bè bè cái mồm đi, ăn cái đéo gì mà nói to như cái loa phường ấy hả? Lên Ngọng cau mày nghi hoặc nhìn chồng. Ôi trời ơi, bú nó bỗng rượu vào, rồi về đây mà hành con này đấy. Cả ngày đã đéo làm cái gì rồi, cứ nằm một chỗ nghe mấy cái chuyện ma. Tôi đã bảo rồi, nghe mấy chuyện ma của thằng kỹ sư Init thôi. Cái thằng kỹ sư Vũ trông mặt nó trí thức, nhưng mà đầu của nó không có nếp nhăn đâu. Yếu mẹ, nhãn thiên thến như là quả mận ý. Ôi, ôi trời ơi, cứ đánh đu với nó rồi ngu người. Thôi, vào đi ngủ đi. Ồ hay, Tết nhất thì phải để cho người ta chơi một tí. Long cằn nhằn khó chịu vì bị vợ trừng mắt. Y mẹ cái mồm đi, 12 giờ đêm rồi, tất nhất cái gì? Lằng nhằng bà vả to hai cái thì không có thằng nào dám đến tấn thương tình hình nhận mặt mày đâu nha Long đó. Nhá, bà vả to thêm một phát nữa là fake ID nó cũng không mở điện thoại ra cho mày đâu nhá. Dạo này tiền ở đâu mà cứ dăm ba hôm lại đi đàn đúm đấy hả? Cứ vài bữa lại thấy rủ thằng kỹ sư đi chơi đấy. Đến đây tự nhiên anh Long tôi sững người lại, ánh mắt đảo láo lên. Buồn cười vậy, cả xóm người ta đang vét tủ lạnh để ăn hết đồ. Nhà chúng nó không nuôi lợn như nhà mình, cho nên là chúng nó gọi mình sang ăn cùng chứ sao. Lấy đâu ra tiền, anh em chiêu đãi nhau mà. Buồn cười thật đi. Lên ngọng trừng mắt. Thế tiền đâu để đi đánh ba cây? Anh Long bí lắm, nhưng sực nghĩ ra anh đáp. Là thằng Chiến Bú. Không không, thằng chú Bốn Liền. Thằng chú Bốn Liền hôm trước đánh cờ thua. Đéo mẹ, thua đúng mùng 2 Tết, nó phải trả tôi 3 lít. 3 lít? 3 lít thì được mấy ván mà cây? Thấy vợ vẫn đang đứng đó tính toán lầm nhầm, Long vội vàng tranh thủ lẻn vội vào nhà. Làm sao anh tôi dám hé răng tiết lộ cho vợ biết một bí mật động trời mà anh tôi đào sâu chôn chặt. Bí mật giúp Long có tiền để chơi ba cây, chơi sóc đĩa, và thậm chí là rủ cả anh em tay đi tay vịn suốt mấy ngày hôm nay. Dựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển, anh Long tôi lẩm bẩm. Ôi trời ơi, mẹ, con vợ của mình nó cứ như kiểu là cảnh sát điều tra ấy. Ôi trời ơi, mẹ nó mà biết pha này thì rũ xác. Thật ra là lúc mới ra Tết, các cháu tay vịn vẫn đang ở quê, chưa đi làm, cho nên là mấy anh em chỉ đi hát karaoke thôi, chứ không có tiết mục lan can. Thế nhưng mấy hôm nay thì đúng là anh Long tôi có tiền thật, không phải là tiền ăn cắp ăn trộm đâu, mà là anh trúng lô. Anh Long ăn được của bà cụ Cẩn. Mọi việc bắt đầu từ ngay sau cái hôm Long đi chùa, vô tình gặp ngôi miếu. Tối hôm đấy, nó, đúng vậy, chính là nó đã xuất hiện ở trong buồng của anh Long. Số là đêm hôm ấy về nhà, lại mò sang bên nhà Lâm Thồn, hút gần hết két bia bằng ống hút. Ấy thế nào mà đầu óc của anh Long tôi hôm nay vẫn tỉnh táo. Hình như là dạo này nó lên cơ, cứ rượu vào thì cứ như nước đổ lá khoai, uống mãi mà chẳng say. Long chép miệng, thầm tiếc bởi vì trước kia mình tốn quá nhiều tiền cho cái anh nàng tiên nâu, nàng tiên trắng, rồi còn tốn tiền để đi cai nghiện. Chứ mà hồi đấy cứ uống rượu thì có phải là bổ người không? Lúc mò về đến nơi đã thấy vợ cằn nhằn. Thế nhưng vì đầu xuân năm mới, thị vẫn còn dơ cao đánh khẽ, mới chỉ động khẩu chứ chưa động thủ. Long biết điều ngoan ngoãn leo lên giường nằm nghiêng, úp mặt vào tường, nín thở chờ qua cơn giông tố. Cơn giông tố qua đi, tiếng ấy đều đều của Lên Ngọng vang lên. Biết vợ đã ngủ, Long mới ngồi dậy toan mò xuống bếp nấu bát mì tôm cho đỡ xót ruột. Nhưng vừa vươn người lên thì gã giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, Long thấy một cái bóng xẹt qua trước mặt. Ban đầu thì Long cứ ngỡ là nhà có ăn trộm. Thế nhưng trộm đạo chỉ hay mò mẫm vào lúc năm cùng tháng tận, chứ đầu xuân năm mới, rượu còn chưa tan, bánh chưng còn chưa tiêu, thì đếch ai đi ăn trộm. Đã thế, trộm đạo kiểu gì mà lại mặc áo trắng vào lúc nửa đêm? Nhất là muốn đi ăn trộm thì ít nhất cũng phải là lũ choai choai, bé thì cũng phải đến 15-16. Mấy thằng nghiện, những đứa biết đi biết chạy biết ăn biết chơi, chứ không thể nào là cái thứ mà Long vừa nhìn thấy. Cái thứ gã vừa trông thấy, nó không thể nào là ăn trộm, bởi vì nó là một đứa bé. Cái thân hình bé tí, còn cao chưa đến chỗ cái tay nắm cửa, trông nó chỉ như là con búp bê Liên Xô mà ngày xưa các ông ấy mang về hay dựng ở góc tủ, chỉ độ như đứa bé 1-2 tuổi. Toàn thân của nó trắng toát, xanh xao. Nó không mặc áo mặc quần mà chỉ mặc một cái yếm đỏ hiện lên mồn một giữa đêm đen giá buốt. Cái bóng nhỏ thó lao vụt qua rất nhanh trước mặt. Mơ hồ đưa đưa tay lên dụi mắt nhìn lại, nhưng Long thấy không có gì nữa. Long cau mày đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trong lòng bùng lên một tia dự cảm không lành. Long buột miệng. Ờ, đứa nào ấy nhở? Đứa nào ấy nhở? Ờ, thế này là thế nào nhở? Long nói rất nhỏ, thế nhưng mà như thể cái thứ kia nó nghe thấy tiếng Long. Nó đáp lại bằng tiếng cười khúc khích, sau đó nó cứ chạy khắp quanh nhà. Tiếng nó cười, tiếng nó chạy ngược chạy xuôi, làm cho anh Long tôi rùng cả mình, đơ ra cả người. Kiểu đéo gì thế nhở? Hay là mình phê quá nhở? Mặc dù là âm thanh hỗn loạn như vậy, thế mà chị Liên Ngọng thì cứ như là sập nguồn, không còn biết gì cả, vẫn cứ ngủ say. Bây giờ chỉ có một mình anh Long bần thần đang đưa mắt nhìn khắp bốn góc nhà. Tiếng cười khanh khách cứ như trêu ngươi văng vẳng bên tai của anh Long, giọng nói của đứa trẻ con. Chú ơi, chú Long ơi. Ai đây? Gọi cái đéo gì đây? Long hoang mang quay mắt nhìn tứ phía, rồi lại rụt vào trong giường. Bởi lẽ tiếng đứa trẻ con nó vẫn cứ chạy. Bây giờ thì nó không phải là chạy ở dưới nền đất, mà nó vang lên chạy ở trên mái nhà. Long Nghiện đã hơi sợ, nằm im trên giường, kê sát vách mà không dám cử động. Chân tay run bần bật như là trúng gió. Nhớ lại cái thời bị bắt đi cai, nhiều lần vật thuốc tưởng là chết mà cán bộ cứ bắt nằm im ở trong xà lim, xích chân xích tay chẳng chịt. Thế mà chỉ cần có thằng bạn nghiện nào đi qua, nó gật đầu, nó nhét cho tí thuốc là bao nhiêu bứt rứt đều tan biến. Thế mà đêm nay Long nằm ở trong căn nhà của Long quen thuộc, chui trong chăn mà vẫn cứ run lên, như là một kẻ độc hành bước vào vùng đất thánh mênh mông trong một đêm đông giá rét. Tiếng cười kỳ dị biến mất, nhưng bây giờ Long lại nghe tiếng khác ở ngoài sân. Tiếng động ban đầu còn nhỏ, loáng thoáng nó na ná như là tiếng người ta mài dao. Một lúc sau thì nó rít lên kèn kẹt như là tiếng nghiến răng. Long hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực. Long cố trấn tĩnh ngồi nhòm dậy, áp sát lưng vào tường, hé mắt nhìn ra. Dưới ánh trăng yếu ớt, trong khung cảnh tăm tối, lại pha lẫn hơi sương, toàn bộ khung cảnh chật hẹp hiện ra một cách mờ ảo trong khoảng sân nhỏ, nơi mà Long vẫn thường hay ngồi rửa bát. Long Nghiện vẫn nhìn ra ngoài ấy, không có ai cả. Tiếng động kỳ lạ và cả bóng dáng đứa bé đã biến mất từ bao giờ. Trong lòng của Long dấy lên một nỗi run rẩy. Gã bò ra ngoài sát mép giường, định bụng lại gần hơn để nhìn cho rõ. Gió thổi lồng lộng qua từng mảnh ván pro xi măng cũ kỹ, hòa với tiếng ngáy ồ ồ của con mụ Liên. Cảm giác của Long Nghiện bây giờ căng thẳng hơn cả lúc rúc bờ rào nhào bụi rậm để trốn mấy anh công an đi lùa bắt bọn nghiện. Cái cảm giác nó vừa hồi hộp, vừa lo âu, cũng lại có đôi phần kích động. Đêm nay Long có cảm giác đáng sợ, tựa như là mình đang đối mặt với một thế lực nào đó kỳ quái. Thậm chí nó còn dần dợn hơn cả khi mà Long khiêng những cái xác ở trong nhà xác ra để cho người nhà nhận mặt. Hai tay của Long Nghiện ướt nhẹp cả mồ hôi, mắt căng ra không chớp, nhìn ra khoảng sân quen thuộc. cái đèn ở bên ngoài hiên. Soi ra phía sân thì đột nhiên chớp chớp rồi vụt tắt. Một cơn gió lạnh thổi ùa vào, hất tung cánh cửa sổ. Cánh cửa bật mạnh vào khung, khiến Long Nghiện rùng mình, bò thụt lùi ra đằng sau. Gã cố vươn tay để lay lay vợ. Gã kinh hãi đến đứng tim bởi vì trước lúc cánh cửa sổ bị gió hất vào, ở trên mảnh sân gạch mờ mờ tỏ tỏ, có một bóng người đang đứng đó. Long Nghiện suýt nữa hét lên, nhưng gã vẫn kìm lại. Bờ môi của gã mấp máy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Hàm răng nghiến vào nhau như là lên cơn vật thuốc. Đôi mắt lờ đờ của một con nghiện kinh niên cũng cố mà căng ra, dồn tất cả sự tập trung vào cái bóng hình kia. Con cái nhà ai? Đứa đéo nào lửa đêm lẻn vào nhà tao đây? Ôi mày ơi, nhà chú chỉ có bún nế thôi, không có gì ăn đâu. Lắp bắp mãi mới thành tiếng. Hình ảnh làm cho gã bất giác nhớ đến câu chuyện ma quỷ nào đó đã từng được nghe. Thời buổi này làm gì có ma chứ, Long tự lẩm bẩm. Thế nhưng gã lại lập tức gạt phát đi. Chẳng phải là gã đã biết bao nhiêu lần gặp ma? Liên ơi, Liên, cứu với. Ở ngoài sân nhà Long Nghiện là một đứa trẻ con, chính là đứa bé ban nãy. Nhưng bây giờ Long đã trông thấy nó rất rõ. Đứa bé mặt mũi sáng sủa, trên người mặc một cái yếm đỏ, trông nó rách rưới và bẩn thỉu. Hình như nó lạnh quá, nó cứ đứng đó rúm gió run cầm cập. Lâu lâu nó lại nghiến răng ken két. Chẳng hiểu tại sao lúc này Long thấy mủi lòng. Gã bỗng nhớ tới cái miếu cô nhi ở sau chùa. Hình như hiểu ra vấn đề, Long còn đang ngơ ngác thì đứa bé lên tiếng. Chú Long ơi, chú Long. Long khẽ ghé gật đầu với nó, như ý chừng là tao nghe thế rồi. Một hồi rất lâu sau, Long Nghiện đã bình tâm lại. Long biết đây là một cái vong nhi. Từ nhiều năm về trước, một buổi sáng chú Tiểu ra ngoài quét lá thì thấy kiến đen nó xếp thành hàng dài, chạy từ vườn ra ngoài đến tận sân chùa. Tò mò, chú Tiểu lần theo thì dùng mình khi thấy kiến đen bâu vào trong một cái giọ tre. Cố trấn tĩnh, chắp tay niệm Nam Mô, nhưng bàn tay của chú Tiểu run lên bần bật, bởi chú biết là trong cái giọ tre đó là gì. Người ta không mấy khi mang chó mèo bỏ cầm chùa. Nhẫn tâm thay, cái thứ để trong giọ tre đó là một đứa bé. Có lẽ đó là kết quả của một cuộc tình không giá thú, của một người đàn bà chửa hoang, bị cạo đầu bôi vôi, hoặc có khi là bị thả giọ trôi sông. Đứa bé chết trước cổng chùa, kiến vàng kiến đen bâu kín, thậm chí nó còn bị chuột bò khoét cả vào trong mắt, một cái chết cô độc và xót xa. Chú Tiểu vội vàng chạy vào gọi sư cụ. Vậy là nhà chùa thương cảm lập cho đứa bé một nấm mồ con. Ít lâu sau có Phật tử hảo tâm đến dựng lên trên ngôi nấm mộ ấy một ngôi miếu nhỏ, hương khói đều đều. Thế rồi thời gian trôi đi, đến giai đoạn loạn lạc chiến tranh, nhà sư và chú Tiểu trong chùa phải đi theo dân làng sơ tán, chùa bỏ hoang. Dần dà cây cối mọc tùm che đi ngôi miếu. Cứ như vậy, cũng chẳng còn ai biết gốc tích của ngôi miếu cho đến ngày Long Nghiện xuất hiện. Long Nghiện ngồi nghệt mặt, tự nhiên bây giờ gã không còn sợ nữa. Gã đi đến bên cạnh, vẫy vẫy cái đứa bé kia. Lào lào, ngồi xuống đây xem lào. Long nghiêng nghiêng đầu nhìn sang, sau đó móc ra điếu thuốc, châm lửa bập bập mấy hơi khói. Đôi mắt lim dim đưa sang, có làm tí không? Đứa bé trợn mắt lên nhìn Long. Lại, mày sống hồn thác thiêng, mày đi đầu thai đi. Chứ chú nói thật, chú trên răng dưới cát tút, ăn bám vợ, mày đi theo chú để làm gì hả? Có được cái nước lôi gì đâu hả? Đứa bé ngẩng lên nhìn, con mắt của nó tròn xoe, đen xì xì trên gương mặt trắng bệch. Cháu cũng muốn đi lắm. cứ lang thang vật vờ thế này cũng chẳng sung chẳng sướng. Chẳng qua cháu chết mà chưa có cả họ cả tên, xuống cõi dưới đã mấy lần rồi, nhưng có đăng ký được căn cước vong dân đâu. Thật đấy. Đứa bé đến đây thì thút thít. Muốn đầu thai chuyển kiếp thì ít nhất cũng phải có thân tộc họ hàng xác nhận, phải có hộ khẩu thường trú, xuống đấy có người quen xác nhận rồi bảo lãnh thì các quan mới cấp phép cho. Long Nghiện nghe đứa bé nói thì cũng gật gù. Ờ, cũng đúng nhỉ. Ờ, nếu mà mày chưa có tên, chưa cả làm được khai sinh thì làm gì có căn cước vong dân nhỉ? Thế thì ai cho mày nhập khẩu nhỉ? Người ta vẫn cứ nói là Trần Sao Âm vậy, ở dưới đấy cũng phải đăng ký ID. Không biết là liệu có phải đi lăn tay chụp ảnh như là cái hồi làm căn cước công dân ở trên phường hay không. Ngẫm thấy con Vòng nó cũng hoàn cảnh, Long thương cảm, quyết định là để nó tá túc ở một xó nhà. Thôi à, bây giờ như thế này á, mày cứ ở đây với chú, chú cháu mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhá. Nhưng mà chú nói trước này, mày không được đột ngột hiện ra dọa cô mày với anh Lý đâu nhá, nhá. Mà muốn hiện ra gặp chú thì phải có cái gì báo trước, nghe chưa? Nhá, nhá. Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là kể từ khi ấy, anh Long tôi giống như là được khai nhãn. Thỉnh thoảng vui vui, đứa bé nó báo cho ít số may mắn. Thế là đợi anh Long tôi lên hương. Ví dụ như hôm trước, đầu năm anh Long sang bên nhà chú Bốn liền chơi. Sẵn ở đấy có cái bàn cờ tướng với cân chè móc câu hàng xịn, mua nghe đồn là của thằng nào ở trong Tân Cương. Chú Bốn liền định đầu xuân năm mới lôi anh Long ra để mà sát phạt, định đẽo hết 10.000 mừng tuổi của anh Long. Anh Long cũng thuộc dạng dễ bị sa ngã, dễ để cuộc đời xô đẩy. Vốn đã đếch có tiền rồi, thế mà thằng cha Chiến nó dùng một cái là gật đầu ngay. Thôi thì ban đầu cũng chỉ là chơi nhỏ lẻ cò con, ván đánh 500, ván có 1.000. Hai bên cứ như vậy rằng co, tưởng chừng có mà đánh đến mãn kiếp cũng không phân thắng bại. Thằng cha Chiến nó ở với con mụ Jennifer Đặng đã lâu, bị nhiễm cái tính gian thương nó ăn vào máu, thành ra nó cũng mất dạy lắm. Mấy ván cược nhỏ thì nó thả để cho Long ăn, bản thân nó tỏ ra cay cú khích bác, nó dụ Long đánh thêm, nó chiếu tướng liên tục. Long Nghiện thì ngây ngô, đã có biết đếch gì đâu, cứ thế mà vỗ đùi đèn đẹp. Chính lúc Long đã như là con cá nằm lên thớt, như con lợn đã chui vào giọ, Chiến bắt đầu nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó liền khích. Anh cao cờ thật đấy. Em nói thật, thế này mà ở quê tổ chức hội làng, anh mà ra đánh cờ thì có khi các cụ còn phải gọi anh bằng điện thoại. Hay là chơi lớn đi anh, cược hai củ một ván, chơi không? Long Nghiện thì đang đà thắng, mắt lim dim. Ôi giời ơi. Như người ta thì lúc đó là phải phủi đít đứng dậy mà về. Thế nhưng anh Long tôi thì nghĩ là mình đang dây đỏ, anh cố đấm ăn xôi, anh gật đầu. Được, chơi bẻ đi. Anh nói với mày, riêng về đánh cờ ấy, ông Khổng Minh chỉ hơn anh mỗi cái xe lăn. Xếp đi xem nào, xếp quân ván mới. Rất nhanh, chỉ vài phút, anh Long đã bị chiếu tướng. Thế cờ cũng chẳng có gì hiểm hóc, nhưng mà khổ, anh Long tôi thuộc dạng chơi ngu. Tưởng là chén được của Chiến vài củ, ai ngờ bị thằng mất dạy nó dẫn vào chồng. Đang lúc cờ bí dí tốt, vò đầu vò tai thì bên tai văng vẳng có tiếng trẻ con. Đúng rồi, đúng rồi, cờ bí dí tốt. Long giật bắn cả mình, bàn tay vô thức hất vào một con tốt để cho nó tiến lên. Chẳng ngờ nước cờ đang khó tự nhiên lại được giải. Chiến tưởng Long lùa quân dí mình, liền đổi thế cờ. Thế nhưng Long không thể để cho Chiến được yên, cứ thế theo giọng nói bên tai nó nhắc, liên tục xua quân đánh chặn. Thế trận nhanh chóng đảo lộn, kẻ thắng người thua. Đến cuối cùng thì chú Bốn liền run run, rút ví lấy đủ 4 tờ 5 lít kính dâng lên anh Long. Chuyện cứ tưởng trùng hợp, thế nhưng không. Đêm hôm ấy, sau khi con tim đã vui trở lại, anh Long húp cho đẫy bia về, chùm chăn ngủ trong tiếng ngáy ồ ồ của Liên. Đang thiêu thiêu thì lại nghe có tiếng trẻ con nó cười khúc kha khúc khích ở trong nhà. Đoán rằng là cái đứa bé con kia, anh Long vẫn nằm im. Lúc nãy trước khi ngủ, Long đã lén lén thắp cho nó nén nhang ở cái gốc cây trứng cá bên hông nhà rồi. Thế nhưng nó thì thầm bên tai của Long. Chú Long ơi, chú Long, 45, 45, con 45, trời rét căm căm, là con 45 nữa chú Long ạ. Nó nhắc đi nhắc lại như vậy đúng 3 lần. Long giật mình chồm dậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh nhà. Xung quanh tối như hũ nút, không có lấy một bóng người. Tiếng động duy nhất vang lên chính là tiếng ngáy ồ ồ của con mụ Liên. Long bần thần trong giây lát, cố chớp mắt trấn tĩnh tinh thần, để rồi nhớ lại 3 lần cái vong nhi nó nhắc là gã phải theo con 45. Rút kinh nghiệm cái lần chuyển khẩu cho ông cụ Bạch, cả ông cụ lẫn lão Bưu về báo mộng mà Long đánh lần nào cũng xịt, trở thành trò cười cho bà cụ Cẩn. Lần này Long quyết định là bắt luôn cả 44, 45, 46, mỗi con vài chục. Thôi thì gọi là chơi văn nghệ. Chả biết là thiên hạ văn nghệ thì có phải bán nhà không. Thế nhưng lần ấy thì suýt nữa bà cụ Cẩn phải sang tên cái chòi nước cho Long. Mẹ tiên sư, 45 hôm đấy nó về xiên 3 nháy, chết khiếp. Không chỉ có riêng lần ấy, mà hôm sau và cả hôm sau nữa, Long đều trúng. Long mừng thầm bởi vì đây là lần hiếm hoi dính dáng đến người âm mà Long lại có lợi. Chỉ có điều là ngày vui ngắn chẳng tày gang, cũng bởi vì Liên tuy khuyết bộ phận phát thanh nhưng lại phát triển bộ phận nghe nhìn. Những thay đổi của Long dù nhỏ nhất cũng không thể nào qua được đôi mắt cú vọ mới đi thêu lại bộ lông mày từ trước Tết ở chỗ con Hà Anh trên đường Bắc Sơn hay là Việt Bắc gì gì đấy chả rõ. Hôm ấy Liên còn rủ Long. Này tôi bảo này, hay là tôi búc cho ông một quả nữa nhá. Môi của ông thâm như là cái lít tâu ấy, ông thang bên con đấy nó phun cho quả môi đỏ hồng nhá. Xong tôi dẫn ông thang bên nhà con Hà Rím, con em ruột của tôi đấy. Ừ, nó thêu cho cặp lông mi dài ngoằng đến tận gò má. Tôi xin. Bị vợ nó nói đều, Long lầu bầu. Thì xử chúng mày gớm nữa. Đàn bà cứ thừa tiền rồi lại rảnh rỗi. Liên bắt đầu thấy chồng liên tục vắng nhà, cứ hơi một tí lại tót đi chơi. Có hôm về đến tận nửa đêm mà trong trạng thái cứ phởn phơ vui vẻ, chứ không mệt mỏi chán trường buồn bã. Ban đầu Liên nghĩ hay là thằng cha này nó có bồ, nó có người yêu. Thế nhưng Thị lại nhận ra một điều, làm gì có người đàn bà nào ngu hơn Thị, cho nên chắc chắn không thể nào có chuyện Long nghiện có người yêu được. Thị lại nghĩ đến, hay là thằng cha này nó tái nghiện. Thế nhưng không, không phải. Bao nhiêu năm ở với lão ấy, lão ấy nghiện lần nào là Thị biết lần đó. Lần này lão ấy không nghiện lại đâu. Bằng cách moi tin từ những chiếc camera chạy bằng cơm ở quanh xóm đầu cầu, Liên Ngọc đánh hơi được việc Long nghiện liên tục chống đề. Hôm đấy sau khi đã thu thập đủ bằng chứng về việc anh Long tôi có quỹ đen, Liên Ngọng quyết 3 mặt 1 nhời, hỏi Long cho ra nhẽ. Chắc mẩm là giống như mọi lần, Long sẽ khai ra tất tần tật, tốt tuần tuột số tiền mà gã đang lén lút giấu. Sau khi tan ca làm ở nhà xác, Long te tẩn về nhà, trong lòng vui như mở hội vì mới tạt vào hàng nước ở cổng Trường Lương, ghi vội 10 điểm lô. Mà hắn biết là kiểu gì mình cũng trúng. Kể ra Long nghiện thì nghiện thật đấy, nhưng mà là nghiện có tư duy, có bằng cấp, cho nên cũng không sợ Liên phát hiện ra bí mật của mình. Vì lẽ đó, Long không xuất hiện ở nhà bà cụ Cẩn nữa, chuyển địa bàn sang khu vực chợ Đồng Quang để qua được cặp mắt soi mói của vợ. Về đến nhà, Long xào vào nồi cơm, oánh vội 3-4 bát, rồi hí hửng ra bể nước vừa rửa bát vừa ngâm thơ. Chờ đến 6:30 tối để nghe kết quả. Người ta thường ví người gầy nhỏ nhắn rất hăng dập dình. Tôi đây suy luận từ mình, nhìn người giống hệt như hình siêu nhân, trọng lượng khoảng 40 cân, vậy mà vẫn chiến 3 lần một đêm. Đến khi chân cứng khoai mềm, người yêu thỏa mãn mới ấm êm cửa nhà. Long liền dầu mỏ lên mà ngồi đọc thơ. Sau đó thì sướng quá, gã vỗ đùi cười khành khạch với cái tài văn thơ của mình. Tiếng chuông Nokia vang lên tin tít, Long đứng vụt lên, đảo mắt xung quanh rồi chạy tọt ra sau nhà, lén lén lút lút mở màn hình lên để xem tin nhắn. Chết cha bầy, ôi giời ơi. Chú với cháu thì ra con 36, chú với cháu thì ra con 36. Thiêng đéo chịu được. Long đang hí hửng thì bỗng nhiên Liên Ngọng đứng ở đằng sau vỗ vai đến bộp một cái, làm cho Long hết hồn hết vía. Long ơi là Long, ôi thôi ôi, mày lại lấy tiền của bà để đi đánh nhô. Trời ơi, Tổng bây giờ con, Tổng ơi là Tổng, Long ơi là Long. Sấm chớp ập ngay xuống đầu, Long còn chưa kịp nhìn kỹ để xem con 36 nó về được bao nhiêu nháy thì mắt đã nổ đom đóm, đầu óc đã váng liêng biêng, toàn thân chao đảo. Cái điện thoại cầm ở trong tay bị Liên Ngọng giật phăng một cái, thay vào đó là một cú Như Lai thần trưởng, có thể tiễn Long lên Tây Thiên để đánh cờ với chư Phật. Nhưng chắc là vì đã quen ăn đòn, Long chỉ hơi ù tai một tí, vịn tay vào bờ tường, tay kia bưng mặt định thần, muốn tránh thêm những cú đòn khủng khiếp của mụ Liên. Ấy thế nhưng đúng vào lúc ấy, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên rất lớn. Liên Ngọng đang sôi máu thì cũng phải dùng mình, bởi vì văng vẳng bên tai của thị như âm thanh ghê rợn vang lên, là tiếng chim lợn kêu thất thanh xé nát cả tầng không. Cái gì thế? Ôi cái gì thế hả Long? Long ơi, Liên Ngọng thất thần đưa mắt nhìn ra xung quanh. Tóc tai của thị dựng đứng. Ở bên kia Long nghiện vẫn cứ đứng đó, một tay bưng mặt giữ lấy bên má đã sưng đỏ hẳn dấu ngón tay của vợ. Gã cũng ngơ ngác bởi vì không biết là chim lợn nó từ đâu bay đến. Đảo mắt nhìn quanh không thấy gì, Liên Ngọng ngơ ngẩn. Thấy vợ như thế, Long biết ngay là thời cơ chạy thoát đã đến. Lúc này phải tranh thủ mà chạy, chứ không nó mà bình tĩnh lại nó đấm mình tiếp. Nhân lúc vợ vẫn còn đang đứng bần thần, Long luồn ra đằng sau chuồng xí, bật qua bờ tường leo luôn sang nhà hàng xóm, chạy một mạch sang bên nhà Lâm Thồn. Tối hôm đấy, Long không về. Bây giờ có mà cho ăn gan hùm mật gấu, gã cũng không dám vác xác về nhà. Một phần vì sợ, tất nhiên là sợ rồi. Một phần vì bây giờ Long khác. Long đã găm được một tí vốn lận lưng, không phải luồn cúi ngửa tay xin tiền vợ. Người ta bảo ông nó cũng là cái liễn, ai bảo Liên thường ngày cứ lôi chồng ra đấm bốc làm gì. Còn về phần Liên Ngọc, một hồi sau hoàn hồn, thấy chồng mình cũng đã cao chạy xa bay, thị hậm hực nhặt cái điện thoại, mở ra kiểm tra kết quả và phát hiện, ôi giời ơi, 36 ba nháy liền. Thị nheo nheo mắt vuốt xuống để xem Long nhắn ghi bao nhiêu, nhẩm tính số tiền Long húp được. Ôi trời ơi, Long ơi, ăn to thế này cơ à. Thị tự thề với lòng mình nhất định sẽ bắt Long nôn ra bằng sạch. Đêm hôm ấy, nằm vắt chân lên trán, nghĩ đủ âm mưu quỷ kế mà xử lý thằng chồng đổ đốn. Nằm không được bao lâu, Liên đã bắt đầu lờ đờ. Thị cũng không biết là Thị ngủ được bao lâu, đang thiêu thiêu thì Thị choàng tỉnh. Thị nghiêng tai lắng nghe, bởi lẽ ở bên ngoài kia vang lên tiếng chân đi lên cầu thang cứ kình kịch kình kịch. Một thoáng ở dưới bếp lại có tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng. Nghĩ là có trộm, nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ là quá nửa đêm. Ánh trăng lạnh lạnh xuyên qua ô thoáng chiếu vào trong phòng ngủ. Liên xuống giường quờ lấy đôi dép rồi rón rén bước ra ngoài. Hành lang tối mờ mịt, Liên nhận ra là âm thanh kia nó rất rõ, nó ở rất gần mình rồi. Ngay sau đó là tiếng cười khúc khích quỷ dị. Đứng ở trước cửa buồng, Liên run run đưa tay lên vặn cái tay nắm cửa. Thị vừa nhận ra dưới ánh trăng mờ mờ, một cái bóng đen nó chạy vụt một cái ở trên hành lang. Thị chết lặng. Cái bóng nó cười lên ré lên một tiếng. Âm thanh của nó phát ra trong không gian tịch mịch lúc nửa đêm về sáng. Nghe nó rõ, nó văng vẳng rợn người. Trong lúc Liên đang ngơ ngác thì một bàn tay lạnh toát từ từ đặt lên vai Thị. Liên quay phát lại và rú lên vì kinh sợ. Đằng sau Liên làm gì có ai ngoài cái tủ. Trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn ngủ, hình ảnh của Liên phản chiếu và hiện lên vẻ kỳ quái. Không lẽ là cái bóng của Liên ở trong gương? Nó vừa thò tay vỗ vai, Liên đứng chết lặng nửa đêm mà soi gương. Nhìn vào trong gương, Thị dùng mình thấy không chỉ có cái bóng của Thị mà có thêm một cái bóng nữa thấp thoáng ở ngay đằng sau cánh cửa. Liên dòm dòm nheo mắt thì điếng cả người. Một khuôn mặt trẻ con trắng bờn bợt thò ra ngay dưới cái khe cửa kia. Liên quay phắt lại nhìn đằng sau lưng, chỗ cánh cửa thì làm gì có ai. Thị vốn không phải là loại đàn bà yếu ớt. Rất nhanh chỉ sau vài giây, Thị đã lấy lại tinh thần. Thị hùng hổ lao đến giật phăng cái cánh cửa phòng. Một vật trắng toát nó chồm thẳng tới. Liên ngọng ngã lăn quay ra nền nhà. Thế nhưng đó chỉ là cái chiếu Liên dựng cuộn lại để đằng sau cánh cửa. Cái chiếu đổ lăn lóc dưới chân làm cho Liên tim như ngừng đập. Tiếng động duy nhất bây giờ chỉ còn là cái tiếng bản lề cửa nó kẹt lên rin rít khô dầu. Cả căn nhà lại trở lại sự im lặng đáng sợ, ngập ngụa tiêu điều. Run run đứng dậy cầm lấy manh chiếu toan dựng lại vào chỗ cũ. Thị bàng hoàng khi thấy cái chiếu rõ ràng là chính tay Thị đã cuộn lại, buộc chặt vào cái đinh đóng ở trên tường. Thế mà bây giờ sợi dây đã đứt bung, cái chiếu rơi xuống đúng lúc Liên kéo cửa. Không tìm được câu trả lời, Liên lại dúi cái chiếu lại, định bỏ vào giường nằm. Thế nhưng vừa quay lại thì một cái bóng bé xíu, nó ngồi chồm hổm ở trên nóc tủ. Toàn thân của nó từ đầu đến chân trắng bành bạch, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Liên rồi cười cười. Liên rú lên một tiếng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đời Thị từ bé vốn dĩ đã líu líu lô lô, thế nhưng giờ phút này chẳng hiểu tại sao Thị lại có thể nói một cách rõ ràng như vậy. Đúng là ôi giời ơi luôn. Cho đến khi tỉnh dậy là trời đã gần sáng. Liên ngọc uể oải thấy mình vẫn đang nằm dưới đất, mồ hôi ướt đầm ở bên tóc mai, sau gáy đau nhâm nhầm, cả người mỏi dừ. Thị lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo và nhẩm lại những sự việc xảy ra đêm qua. Từng chi tiết hiện lên trong trí óc. Liên quay lại nhìn khung cảnh mù mịt trong căn nhà âm u, tự dặn lòng mình là hay là mình nằm mơ, hay là lại có con ma nào nó lạc vào nhà mình. Liên lầu bầu tự chửi ở trong lòng, cái nhà mình nó như là cái ổ quỷ, gặp phải một thằng chồng đã là ma túy Còn suốt ngày gặp ma gặp quỷ, nó vào trong nhà nó đi lại như ở ngoài nghĩa địa. Chị Liên cuống cuồng chạy sang phòng thờ, thắp một nén nhang cầu xin ông bố chồng mình hiển linh phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho con cháu. Tỉ như mà có cái vong nào cả gan nhập cư bất hợp pháp thì xin ông cụ báo cho 141 âm ti để người ta gô cổ nó đi. Xong xuôi đâu đấy, Liên đi vào nhà tắm bật vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Hơi nước nóng bốc lên che mở tấm gương, thị phải lấy khăn tay lau thấm thấm soi cho rõ. Thế nhưng mà khi vệt nước vừa mới trôi đi, Liên kinh hãi dùng mình lùi lại, chân dẫm phải vũng nước dưới sàn ngã ngửa ra đằng sau. Bởi vì ở trong gương phản chiếu lại nguyên một cục thịt đỏ hon hòn. Cục thịt đó đầy đủ tứ chi mắt mũi. Nó ngồi chồm hổm ở trên vai, tay nó túm vào tóc của thị, cúi đầu dòm xuống. Cái hình ảnh nó chỉ xuất hiện trong một giây, nhưng đã in hẳn vào sâu trong tâm trí. Toàn thân của Liên run lên bần bật, tay chân như rụng rời không tài nào điều khiển được. Liên vẫn đang trợn mắt há mồm, nhìn vào trong tấm gương, tim đập bình bịch. Cố hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần đã vô cùng hoảng loạn, Liên run rẩy một lần nữa lau sạch tấm kính. Hình ảnh phản chiếu rõ ràng. Ở trong tấm gương phản chiếu có cái gì đâu ngoài khuôn mặt tái nhợt thất thần của Liên. Thở phào một tiếng, vì nghĩ chỉ là ảo giác thôi, Liên với lên bàn chải định đánh răng, vì đã chuẩn bị đến giờ dọn hàng. Vừa đưa cái bàn chải chọc chọc vào mồm mấy cái để cho sùi bọt, tự nhiên Liên thấy trong miệng mình mặn mặn. Máu từ những kẽ chân răng rỉ ra, bốc mùi tanh hôi. Liên rợn người nhổ bọt xuống cái bồn lavabo, rồi ngẩng lên nhìn ở trong gương. Nhưng ở trong gương không thấy hình phản chiếu của Liên, mà là một bàn tay nhỏ xíu đang ngoe ngoẩy thò ra từ trong mồm của thị. Trời sáng tỏ, Lâm Thồn đi ra đập đập cánh cửa phòng. Long ơi! Long! Ồ, thế dậy chưa? Dậy chưa? Ông còn định kéo bể đến bao giờ đây? Dậy đi! Sang bên nhà bà Lan làm bát lòng lợn luộc với tôi đi! Không cần đánh răng rửa mặt, Long múc gáo nước mưa đổ vào mồm, sọc sọc mấy cái, rồi nhổ toẹt vào luống khoai lang. Luống rau khoai đang héo rũ sau mấy hôm trời lạnh, thế mà chỉ nhờ một phần hệ sinh thái trong họng của Long, thoáng chốc đã trở nên xanh tươi. Lâm Thồn trông thấy cảnh ấy mà rùng mình, thế nhưng vì nể bạn, gã cố tình lờ đi. Lâm Thồn vẫy vẫy tay, hai anh em khoác vai nhau ra ngoài quán cô Lan lòng lợn luộc, định bụng gọi lấy một hai đĩa tiết canh ăn cho nó đỏ. Nhưng còn chưa kịp đặt đít xuống thì đã có đứa nó đặt mồm. Ôi, ông Long, ông vẫn còn ở đây đấy à? Ôi giời ơi, về nhà. Con Liên vào viện rồi. Mà điện thoại của ông đâu? Sao không ai gọi được? Long trố mắt nhìn con mụ rô xề, nó vừa phanh kít cái xe máy, nó liên tục nói như quả khoang. Sáng nay tôi mang ít thịt bèo nhèo giao cho mấy quán cơm ở cổng trường đấy. Đến nhà ông thì gọi mãi chả thấy con Liên đâu. Hàng quán thì không mở cửa. Tôi tưởng là nó đi chơi chùa hương chùa hiếc gì như hôm mấy chị em hội phụ nữ hẹn đấy. Nhưng mà tôi nhớ là tối qua rõ ràng nó còn đặt tôi mấy cân thịt lợn chết để làm chả, tôi mới mang đến. Gọi mấy bận chả thấy đâu, tôi sinh nghi. Tôi bảo mấy thằng cô sinh viên nó trèo vào để kiểm tra. Ôi giời ơi, đấy nhá, đéo có tôi thì vợ ông nó chết cứng rồi. Nhưng mà làm sao nó chết? Không, ấy là tôi nói vì thế, nó có chết đâu, nhưng mà nó ngất ở trong nhà tắm ấy, vào viện rồi. Ai, không biết làm sao mà con mụ Liên nhà ông nó lại ngất ở trong nhà tắm, nhưng mà may là có tôi đấy. Long nghe đến đây thì vội vàng leo lên đằng sau xe của mụ rô xề, chạy một mạch vào trong bệnh viện. Ban đầu còn sợ là sẽ bị vợ sồ ra tẩm quất, nhưng vừa nhìn thấy mình, mới chỉ ló đầu vào. Long ngạc nhiên khi thấy Liên nằm im thiên thít, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt mở nhưng lạc thần, miệng há ra, nước dãi chảy xèo xuống bên mép. Thẫn thờ nhìn đôi mắt trợn lên như cá chết của vợ, Long rùng mình. Đời gã cũng đã mấy lần chăm vợ ở trong viện rồi, thế nhưng lần nào cứ mò mặt đến viện thì y như rằng là bị vợ chửi, bị vợ đấm, chứ chưa bao giờ thấy Liên ngơ ngác như thế này. Gã vội vàng chạy đến lay gọi, một bác sĩ ngăn lại và giải thích, từ lúc được đưa vào đây, Liên ngọng cứ mê sảng, nói làm nhảm một mình, có lúc thì rú lên tựa như hoảng loạn lắm. Có điều bởi vì Liên ngọng, cho nên Liên có nói thì người ta cũng chẳng hiểu. Bây giờ coi như đã qua cơn nguy kịch, nhưng các bác sĩ vẫn chưa biết cụ thể đến bao giờ Liên mới có thể trở lại bình thường. Long nghe bác sĩ trình bày, quay sang nhìn đôi mắt ươn ướt và dòng nước dãi của vợ. Gã lờ mờ đoán ra việc gì đã xảy ra với Liên. Trong lòng của gã cũng hoang mang vì những điều mà gã vừa nghĩ tới. Ngồi xuống bên cạnh vợ, Long thở dài. Hay, đã bảo rồi mà, đấm người ta ít thôi. Chồng thế thôi, đèo mẹ lặng gần tạ mà yếu đuối, cứ rời tôi ra. Bà biết trông cậy vào ai. Đưa tay vén đi mấy lọn tóc đang xõa ra trên mặt vợ, Long cứ thế mà ngồi đó bần thần. Ở bên ngoài cửa, mấy người dân ở xóm đầu cầu đưa Liên đến đây, nhìn thấy hai vợ chồng như thế thì gật đầu nhìn nhau, bảo thôi đi về, để cho vợ chồng nó chăm nhau. Đấy, bình thường thì cứ như chó mới mèo, ầm ĩ cả xóm cả làng. Thế nhưng lúc xảy ra chuyện thì mới biết, nó cũng tình cảm lắm đấy. Long bắn tin cho sếp xin nghỉ việc ở nhà xác mấy hôm để chăm vợ ốm. Anh em hàng xóm láng giềng chỉ quen cái cảnh Long bị vợ đánh cho nhập viện, chứ hiếm khi trông thấy Liên phải uống viên thuốc vào người. Cho nên khi biết tin thị nhập viện, nhiều người quan tâm và cả những kẻ dỗi mồm cũng mò đến hóng hớt. Tận mắt nhìn thấy Liên lờ đờ nằm ở trên giường, nhiều người hoảng hồn bảo Long hay là Liên bị tai biến, bị đột quỵ. Long chỉ ậm ừ thôi, chứ cũng chẳng dám nói ra suy nghĩ. Cứ như vậy cho đến 3 ngày. Hôm ấy Long vừa mua về được cốc cháo dinh dưỡng từ ngoài cổng viện mang vào cho vợ, thì thấy thấp thoáng ở trong buồng bệnh của vợ có 2 người, một hồng và một đen. Dĩ nhiên không ai xa lạ, chính là đại ca Hắc và chị Đào. Thân ở cấp trên, lại cùng công tác ngay trong viện, anh Hắc cũng mang cân đường hộp sữa đến để thăm vợ đàn em, đồng thời cũng để phân ưu, bởi vì anh Hắc cũng nghĩ là Liên ngọng bị tai biến. Đi cùng anh Hắc thì tất nhiên là có cả cô Địa Sa Đào. Long vừa thấy 2 người vội vàng thở dài, mời xuống dưới kia mà ngồi, sau đó mới buồn buồn kể lại. Đấy, em mới đi có 1 đêm mà vợ em nó đã ra thế này. Không biết là nó làm cái gì ở trong nhà tắm mà ngã để ngu cả người. Anh Hắc nghe đàn em kể lể, đưa mắt nhìn sang cô Đào. Cô Đào cũng nheo mắt nhìn gương mặt lấm lét của Long. Đột nhiên cô gằn giọng. Thế có thật là vợ mày nó ngã không hả Long? Long đã quen với giọng nói nửa nạc nửa mỡ của cô Đào, nhưng lần này gã vẫn hơi chột dạ. Gã lúng túng gật đầu. Thì em nghe qua dô xè nó kể thế. Chứ lúc ấy em ở bên nhà thằng Lâm, em biết cái gì đâu. Cô Đào lắc đầu. Đéo mẹ, vợ mày nó to như con Tịnh ấy, đi giải đầm giải aerobic, còn vỡ cả nền gạch hoa. Làm gì có cái chuyện chỉ ngã thôi mà ngu người. Mày đừng có mồm điêu. Thế tai biến kiểu gì mà ấn đường của nó đen xì xì, mặt mũi tái nhợt toàn là âm khí thế kia. Nong, mày nói thật xem nào, mày định múa rìu qua mắt chị là chị kệ mẹ mày đấy. Long u ớ chưa biết giải thích thế nào. Anh Hắc dì tai cô Đào lẩm bẩm gì đó Long nghe không rõ. Cô Đào nheo mắt. Mày nhá, thế mày làm gì mà khắp người mày cũng vương đầy âm khí thế kia hả thằng Long? Long biết chuyện mình làm đã bại lộ, gã cũng không biết giấu giếm thế nào. Cuối cùng thì gã cúi đầu thành khẩn khai báo, mong được nhận lại một cái khoan hồng. Ngay trong ngày hôm ấy, qua nhiều mối quan hệ của anh Hắc với các vị ở bên dưới, Liên Ngọng được xuất viện đưa về để chuẩn bị cho một buổi lễ trục vong do cô Địa Sa Đào làm chấp sự. Buổi lễ diễn ra bí mật chứ không làm dùm beng ầm ĩ như những lần trước. Cô Đào đến nhà Long cùng với anh Hắc và con Lu. Không biết là sau hôm Liên Ngọng đá con Lu nó bỏ đi đâu, Long còn tưởng là mất con chó, thế nào mà bây giờ nó lại quay về. Vừa vào đến nhà, con Lu đã sủa loạn lên rồi chui vào một góc, lôi từ bên trong xó cửa ra một cái manh chiếu cũ. Lão Hắc vừa trông thấy manh chiếu liền hiểu ý, lão hừ một tiếng. Còn cô Đào không đợi ai phải ra lệnh, rút từ trong túi áo ra một tấm phù dán lên trên cuộn chiếu. Cây phù vừa dính vào, bỗng nhiên cái chiếu nó quằn cả lên trước ánh mắt kinh ngạc của Long và Lâm. Nó ngọ nguậy như là con rắn, như thể là đã luyện đủ 9 tầng kỹ năng của Quỳ Hoa Bảo Điện. Cô Địa Sa Đào cong mông mím môi mím lợi, búng một cái, một mũi kim có buộc chỉ ngũ sắc bay vun vút về phía manh chiếu. Mũi kim xuyên qua chiếu, tựa như là xuyên qua tờ giấy rồi quấn quanh cái chiếu mấy vòng. Trước khi cái chiếu đổ vật xuống đất, con Lu chồm lên trên cái chiếu, rúc rúc mõm nhe răng gầm gừ. Long còn đang ngơ ngác thì lão Hắc đứng ở bên cạnh hừ lạnh, giọng của lão trầm trầm: "Chú có muốn nhìn không? Hả?" Long u ớ: "Nhìn cái gì hả anh?" Lời chưa dứt, anh Hắc đưa tay quẹt ngang qua mắt của Long một cái, cảm giác bỏng rát đau nhói. Long khua tay loạn xạ, rụi rụi vào áo để lau đi nước mắt đang chảy ra. "Ôi, anh bồi cái đéo gì lại bắt em thế này? Anh Hắc ơi, anh trời mất dạy thế." Lão Hắc cười cười: "Anh đố chú biết đấy, sao nó tanh mà nó mặn mặn thế?" Long vừa nói vừa bỏ tay ra khỏi đôi mắt. Thứ lão Hắc vừa bôi lên chính là nòng nọc của bò, không biết chính xác là của loại bò nào, thế nhưng lão Hắc khẳng định đấy là nòng nọc của bò. Lão Hắc lùi lại một chút rồi giằng tay của Long ra. Cảm giác đau đớn qua đi, Long từ từ mở mắt, nhưng lúc này hình ảnh quái dị hiện ra trước mắt của Long làm cho gã từ từ há hốc cả mồm. Con Lu cộc đang đè lên lưng của một đứa bé con dẫy đành đạch, ở trên người đứa bé vằn vẹn những sợi dây xích. Long vừa nhìn nhận ra ngay, sợi dây xích đó chính là sợi chỉ luồn vào cây kim mà cô Địa Sa Đào vừa bắn ra. Từ lúc bị lão Hắc bôi nồng nọc của bò lên mắt, Long như thể hóa thân xuất vong nhập vào cõi âm tào để có thể nhìn hết cảnh của cõi âm ti lẫn cõi trần gian. Cái vòng nhì kia đang quẩn quại trước lời phù chú rì rầm của cô Đào. Đôi mắt của đứa bé nhìn Long đẫm lệ, ngơ ngác xót xa như muốn cầu cứu. Cô Đào lúc này cặp lông mày dựng ngược cả lên, bờ môi son đỏ của cô cứ thế mà rì rầm đọc thần chú. Thần chú vang vọng đầy uy nghiêm, mà thần chú tác động làm cho đứa bé cứ đau đớn kêu lên choe choé. Trong giây phút cái vòng nhi bị quấn giữa những sợi xích, chẳng hiểu tại sao trong lòng của Long đau thắt lại. Long run run định bước đến thì lão Hắc kéo Long lại lắc đầu. Ở một bên, cô Đào càng lúc càng hăng, thần lực của cô Đào tỏa ra càng mạnh. Cô rít lên: "À, tao còn đang định kết nghĩa với con Liên để được ăn bún miễn phí, thế mà mày còn định hại nó đấy. Mày còn định hại nó, tao cho mày biết, tao cho mày biết. Thiên linh linh, địa linh linh, cấp cấp ma quỷ phải thần kinh." Cô Đào liền tăng lên pháp lực. Đứa bé đau đớn vô cùng, nước mắt của nó đã chảy ra hai dòng huyết lệ. Nó cứ thế mếu máo, bàn tay chới với, quơ quào như muốn cầu cứu Long. Có lẽ nó đã tuyệt vọng. Long nghiện bị lão Hắc túm lại dãy giụa. Gã bất nhẫn, trong lòng của gã đau đớn. Người ta vẫn nói trần sao âm vậy, dù sao đứa bé cũng từng là người, nhưng lại không được may mắn sống kiếp người. Nó bị cha mẹ của nó ruồng bỏ, Số phận bọt bèo chỉ tìm được một chút hơi ấm từ chính điếu thuốc tàn mà Long Nghiện cắm cho, nương tựa vào một chút nhân ái còn đọng lại của một kẻ xa lạ như Long Nghiện. Chẳng qua nó muốn báo đáp lại cho Long một đoạn ân nghĩa, nó phù hộ để cho Long kiếm được tiền, cho dù là qua những trò đen đỏ. Dù sao thì nó vẫn chỉ mang tâm lý của một đứa bé, một sự ngây ngô thế thôi. Khi nó thấy Long bị vợ bắt nạt, bị vợ đánh, thì cũng vẫn chỉ là với tâm lý của một đứa bé. Nó muốn bảo vệ Long, người thân thiết với nó, thế thôi. Long run run nhìn cái hình ảnh ấy, Long nhớ đến đứa con nuôi của mình. Long chua xót nghĩ đến những đứa bé bất hạnh bị cha mẹ lôi ra làm mồi nhử tiền, làm cái thứ câu kéo lợi dụng lòng tốt của thiên hạ. Tỷ dụ như là một người bị ung thư, cả họ, cả lò nhà nó được nhờ. Rồi sau đó, Long lại nghĩ đến có những đứa bé còn không cả được sống một kiếp người, khốn khổ. Ánh mắt của Long lạc thần, nhìn xuống đứa bé đang ngoan cố chống lại phong ấn của cô Đào. Tựa như nó đang cố bấu víu để được ở trên trần gian, để không bị đánh tan thành mây khói. Long Nghiện lúc này nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang bị Lão Hắc nắm, Long giằng mạnh ra. Lão Hắc giật mình vì không nghĩ là Long Nghiện lại có thể bộc phát ra cái thứ sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Dừng lại! Chị Đào! Dừng lại! Tiếng quát của Long lấn át cả tiếng rì rầm thần chú của cô Đào. Cô quay ngoắt lại. Mày làm cái gì đấy? Để yên để cho chị khấn. Mẹ tiên sư, chị mà khấn nhầm líu lưỡi rồi chị ngọng như con Liên nhà mày chết cha mày. Lúc này Long Nghiện bước đến, gã từ từ quỳ xuống chắp tay trước cô Đào. Chị Đào, chị Đào ơi, chị tha cho nó. Nó chỉ là một đứa bé. Nó chỉ là một đứa bé mà chị Đào. Mày im mẹ mày đi. Đấy là nó còn bé, chứ nó mà lớn lên một tí nữa, nó vật vợ mày ăn gà luộc cả con, mút chuối cả nải đấy Long ạ. Long cứ thế lê đến bằng đầu gối. Nhưng mà nó chỉ là một đứa bé mà chị Đào. Chị Đào ơi. Giọng của Long lạc đi. Em hầm 2, hầm 3, lớn tổng ngồng mà còn dại dột lao vào con đường nghiện ngập, còn ngu còn dại. Huống chi từng ấy năm em bao nhiêu lần nghiện, được vợ em, được các anh các chị chỉ đường dẫn lối thì mới khôn dần ra. Huống chi nó chỉ là đứa bé. Nó là đứa bé chết yểu, còn chưa biết hơi mẹ hơi cha, còn chưa được ai dạy dỗ ngày nào mà. Chị Đào, chị Đào. Vừa nghe đến đây, cánh tay đang cầm cái rùi cui điện của cô Đào tự nhiên run lên. Đứa bà He lúc này cũng không còn sức mà dãy dụa nữa. Tất cả đều lặng đi trong giây lát, còn Long vẫn cứ mếu máo. Nó không có ai dạy dỗ, nó không có người che chở, chỉ có thể ở một góc vườn ăn nhờ cửa Phật. Nó theo em về cũng chỉ là vì cái đầu bầu thuốc em thắp cho bát hương của nó khỏi cô quạnh. Chị ơi, em lạy chị, em lạy chị. Đời em bị ruồng rẫy nhiều, may mà còn có bà Lụa thương em. Mẹ em không bỏ em. Chị ơi, chị thấy không, khốn khổ khốn nạn như em mà vẫn còn sướng hơn đứa bé này mà chị. Em còn có mẹ em, còn có bà Lụa cứu mang, còn được vợ em dìu dắt từng ngày, còn được các anh các chị chỉ đường dẫn lối, em vẫn còn sướng hơn đứa bé này mà chị. Đến đây, vô thức hai dòng nước mắt trên gò má của cô Đào cũng lăn xuống. Nhưng cô chưa thu vội sợi chỉ, Chỉ có điều là miệng cô đã ngưng đọc thần chú, trong lòng của cô có ý nguôi ngoai. Cô đào lùi lại để cho cái vong nhi một lần nữa trần tình. Lão Hắc từ nãy đến giờ không nói. Lão đứng đó, một người có thể nhìn thấu toàn cõi âm dương, một người đã có thể sống bao nhiêu năm trời, nhìn thấy bao nhiêu kiếp người từ lúc sinh ra, ra khỏi cổng bệnh viện trong vòng tay của người thân, trong sự hạnh phúc, cho đến một ngày hết dương thọ mà về với cõi trời, lại quay lại về bệnh viện, nằm ở trong nhà xác, dưới bàn tay của lão đón đi. Lão Hắc cũng hiểu chứ, lão cũng nhìn thấu cả sự đời chứ. Thôi thì âu nó cũng là cái liễn. Lão Hắc thở dài, khẽ kéo cô đào lùi lại. Thấy hoàn cảnh của vong nhi nó đáng thương, cô đào lúc này buông tay, quay sang gì dầm gì đó với lão Hắc. Cô đào quyết định nhìn vào Long Niệm. Tao biết là mày thương nó, tao biết là mày với nó có một đoạn nhân duyên, nhưng mà không thể để nó như thế này được. Dù sao như mày nói, nó là đứa bé không được dạy dỗ, mà mày dạy cái thân mày còn chửa xong, mày có dạy được nó không? Bây giờ nó còn bé, ma lực của nó còn non, nó đã làm ra cái sự như thế này, thế rồi một thời gian nữa nó được mày thờ mày cúng, nó lớn nó mạnh, lúc ấy mày có kiểm soát được nó không? Long Niệm run run cứ thế nhìn cô đào rồi lại nhìn đứa bé. Cuối cùng cô đào đưa ra một ý quyết định. Cô sẽ mang cái vong nhi đi. Còn tất nhiên cô đã tha là cô tha. Chỉ có điều cô sẽ dạy dỗ nó, rồi chờ đến ngày nó hết oán nghiệp, cô sẽ tiễn nó đi mà đầu thai sang kiếp mới. Long Niệm thở dài. Gã cứ ngồi ở đó thẫn thờ, nhìn đứa bé cuối cùng được lão Hắc bế lên. Hai người từ từ đi khuất, chìm trong màn sương khói, ra khỏi con ngõ đi lên đầu cầu. Tự nhiên bờ môi của Long Niệm trễ xuống, gã khóc tu tu như đứa trẻ con vậy. Vài hôm sau, chị Liên dần dần hồi tỉnh. Lúc mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của chồng, Liên vẫn lắc đầu nghiến răng, bắt Long phải nôn hết số tiền đã ăn lô gần đây ra cho thị. Được cái kể từ hôm bị vong nhi nó hành, tự nhiên Liên ngọng thuần tính hơn hẳn. Tuy vẫn mắng chửi nhưng không còn xuống tay với chồng. Tần suất mời chồng tỉ thí võ công cũng giảm dần rồi hết hẳn. Có người thì bảo là tại cái lần đột quỵ vừa rồi nặng quá, Liên chẳng còn sức nhấc tay để vả Long. Có những người hiểu chuyện, thân thiết với nhà Long Liên thì bảo bây giờ Long chính thức đã được bảo kê rồi, cho nên Liên không dám ra tay với chồng. Chả biết là cụ thể nó như thế nào. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, người ta thấy chính tay Liên đi khuân về để lên ban thờ một bức tượng trẻ con. Hàng ngày chính tay Liên thay chồng nhang khói. Đợt ấy Long không còn trúng đề nhiều nữa vì bị vợ cấm cửa. Thế nhưng mới hôm kia, nhà Long có tin vui. Lần này không phải là cái vong nhi nào chui vào bụng khiến nên có chữa, mà là thằng cu Lý nghe đâu là được một suất học bổng đi du học ở tận bên Moscow. Nghe Long đi khoe rằng là thằng cu Lý được bề trên phù hộ để cho nó biết trước được đề thi, thành ra cu cậu ấm nguyên cái giải đặc biệt mà ăn suất du học. Chả biết là như thế nào, nhưng tin thế đếch là được cái mồm của thằng Nghiện. Cái cỡ ông Long thì có mà bốc phét mở tấc lên rời. Thôi thì cứ mừng cho thằng bé. Một buổi chiều, tôi thong dong đi sang bên quán trà đá của bà cụ Cần. Bà ơi, nay tình hình thế nào hả bà? Người ta ghi con nào nhiều đây? Bà cụ nheo nheo mắt, bắt đầu tuét nhèm tra số trong cuốn sổ chằng chịt những chữ, những số này nọ. Anh Long vỗ vai tôi ngồi xuống, tự tay rót lấy một cốc nước trà. Chào kỹ sư. Ê, dạo này trông anh có vẻ béo tốt ra nhỉ? Anh Long gãi đầu gãi tai. Ít ăn đòn hơn. Tranh thủ sang đây làm cốc trà đá rồi về qua trả cho vợ. Sao thế? Ngồi đây với em một tí. Thôi thôi, gớm, về qua trả cho vợ thôi. Đéo hiểu có liền nhà anh nó làm sao ấy. Đi mẹ, ngồi qua trả một tí. Nó bảo là mùi trả gây, khó chịu. Nó mửa xanh mửa vàng ra. Ô lương đi, anh bú tạm cốc nước chè cho đỡ nhạt miệng, rồi còn về qua trả cho vợ. Nha, nha. Hôm nào rảnh rỗi, anh mời chú một chầu. Nha. Đợt vừa rồi bị nó tịch thu hết, nhưng mà thực ra là anh vẫn găm được một ít. Hôm nào anh nhà mình đi hát karaoke thay vị. Nha, nha. Đấy, ông nào bảo là Long nghiện là xàm. Ừ. Ông nào bảo là chuyện Long nghiện là xàm. Tôi bảo mà các quốc tế cái chuyện câu chuyện Long nghiện, tất nhiên là tác giả Lê Tuấn Vũ khai thác cái chuyện này nó đi theo cái hướng nó là giải trí. Đấy. Nó là giải trí thôi. Ừ. Tuy nhiên rằng có những phần, những tập chúng ta nghe mà chúng ta cũng cảm thấy tự nhiên rưng rưng nước mắt, đúng không ạ? Cái phần này cũng thế. Đã bảo rồi, người nghiện người ta sống tình cảm lắm. Hoặc là có thể là anh Long tôi mặc dù là nghiện nhưng sống tình cảm lắm. Đấy. Anh em có công nhận không? Có những cái phần, có những cái phần Long nghiện chúng ta nghe rất là xúc động. Rất là xúc động luôn. Chứ không phải là không. Không biết. Mộ Liên thì không biết nó làm sao. Tôi không biết. Từ những cái tập đầu tiên của anh Long nghiện cho đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là để mà nói là giải trí thì cũng không hẳn đâu. Nếu như bạn nào mà theo dõi từ những cái tập đầu tiên của anh Long thì các bạn sẽ thấy nó là cả một cái quá trình, nó là cả một cái quá trình đưa anh Long từ một thằng nghiện. Nếu như anh em nào ở Thái Nguyên thì cái chuyện này thì tôi nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà thôi, bởi vì bây giờ cũng có nhiều anh em mới nghe. Thì anh em nào ở Thái Nguyên sẽ biết cái giai đoạn mà anh Long, cái thời của anh Long ở Thái Nguyên nó đúng vào cái thời loạn nhất. Lúc đấy cái đất Thái Nguyên nó cực kỳ loạn. Nó loạn lắm các bạn. Nghiện ngập nó nhiều. Cái chỗ mà anh Long ở thì nó cũng là một trong những cái tụ điểm loạn nhất. Đấy. Các bạn biết cái thời đấy, Thái Nguyên là một trong số 5 tỉnh thuộc địa bàn phức tạp nhất toàn quốc, chứ không phải chỉ là ở miền Bắc đâu các bạn. Ừ, các bạn cứ tìm cách đây, nó vào khoảng tầm từ những năm 2, từ những năm 98, 99 cho đến 2008, nó khoảng hơn chục năm. Nó giai đoạn đấy nó kéo dài hơn chục năm. Sau đó là bên phía các cơ quan chức năng họ làm rất là mạnh thì nó mới vãn đi. Chứ còn cái thời nó loạn lắm, nghiện khắp nơi không ạ. Nghiện khắp nơi, nghiện la liệt. Và cái xóm của anh Long nó là cái địa danh nó có thật nha, cái xóm đầu cầu ấy. Nó là cái thời điểm bây giờ thì nó thành cái tên khác rồi. Cái địa danh đấy là địa danh cũ, tên kiểu kiểu địa phương người ta gọi ấy. Thì cái xóm đấy nó là cũng cực kỳ loạn luôn. Nó loạn vô cùng luôn. Phức tạp vô cùng luôn. Đấy. Thế thì các bạn biết đấy, là anh Long là người lớn lên, trưởng thành trong giai đoạn đó. Và chính vì ở trong giai đoạn đó cho nên là cuộc đời của anh nó mới bê bết. Nó mới bê bết như vậy. Thế nhưng mà từ khi anh Long bước chân vào trong cái câu chuyện của chúng ta, đó, từ khi anh Long bước chân vào trong câu chuyện của chúng ta thì chúng ta đã thấy là anh Long đang dần dần thay đổi từng từng phần một, đúng không? Từ một ông Long rất là bát nháo, mới cai nghiện xong về muốn hòa nhập cộng đồng, muốn làm việc, đi chạy xe ôm thì gặp con vong này nọ này nọ. Đấy. Có mỗi một phần chúng ta thấy ông Long trưởng thành dần, chúng ta thấy cái nhân tính nó dần dần trở lại. Đấy. Và kể cả là vợ ông ấy cũng thế. Vợ ông ấy, bà Liên cũng thế. Từ những ngày đầu trong mắt của bà ấy thì chồng bà ấy nó gọi là không còn gì để mà cứu nữa. Thế nhưng các bạn có thấy không? Dần dần bà ấy cứ tình cảm dần, lo cho chồng dần. Tất nhiên rằng là bà ấy cũng chưa bao giờ bà ấy định bỏ rơi ông Long đâu. Chưa bao giờ bà ấy định bỏ rơi chồng. Thế nhưng mà các bạn có thấy không? Trong cái ánh nhìn của bà Liên dần dần khác đi. Và cho đến tập ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng là anh Long chỉ còn bị chửi thôi, chứ không bị đánh nữa. Đó là một cái bước tiến vượt bậc. Anh tôi, anh của chúng ta, thôi bây giờ anh Long là anh của chúng ta. Anh của chúng ta chỉ còn bị chửi thôi, không còn bị đánh nữa. Đúng không? Đó là một cái sự thay đổi choáng váng luôn. Chị Liên không còn đánh anh Long nữa. Chị Liên tự tay đi thắp hương thờ đứa bé. Đúng không? Đó là một cái sự thay đổi. Cuộc sống nó dần dần yên bình trở lại. Không chỉ là đối với gia đình anh Long, mà đối với xóm đầu cầu, các bạn có nhớ không? Các bạn có nhớ không? Kể cả nhà Lâm Thồn. Đấy, Lâm Thồn cũng thế. Cũng đã có vợ, mặc dù là cũng là một em đào, một em đào giải ngũ, gọi là một em đào giải nghệ. Một em đào giải nghệ. Thế nhưng mà được cái là xinh, ngon. Lâm Thồn cũng có vợ, có cuộc sống, có gia đình của mình. Đúng không ạ? Chú Bốn Liền cũng có nơi nương tựa là Jennifer Đặng. Đấy. Anh Long cũng ổn. Bây giờ thằng Cú Lý đã trưởng thành rồi. Nó đi du học ở Moscow mấy năm về. Chắc chắn là cuộc sống của nó rất là ổn. Lúc đấy là cuộc đời của gia đình của vợ chồng nhà anh Long là rất là ổn luôn. Quá ổn luôn chứ không phải là không. Ai cũng sẽ có phúc, người ta vẫn cứ nói đó. Thôi thì cứ chỉ cần lương thiện. Chỉ cần lương thiện rồi ai cũng có phúc có phần. Sư Phi, đúng không? Thầy Phi, thầy đã bảo đấy. A-di-đà Phật. Thôi thì chỉ cần lương thiện rồi tự có phúc có phần. Nhỉ? Đấy, thầy Phi, thầy bảo mà. Tôi không nhớ trong cái phần nào thầy Phi có một lần đã nói đó. A-di-đà Phật. Chỉ cần sống lương thiện rồi tự khắc ai cũng có phúc có phần. Đấy. Đến cả cô Đào cô còn tìm được anh Hắc cơ mà. Ok, thật ra thì dạo này tác giả Lê Tuấn Vũ cũng đi làm, bạn ấy cũng có một cái công việc mới. Thêm nữa là gia đình thì có em bé, thế nên là cũng hơi vất một tí. Thì mình sẽ cố gắng động viên tác giả Lê Tuấn Vũ chịu khó viết hơn. Tác giả Lê Tuấn Vũ cũng gửi tới anh chị em lời nhắn là thú thực là bởi vì là viết cũng nhiều rồi. Thế cho nên đôi khi là cái cốt truyện hoặc là cái ý tưởng nó cũng hạn chế. Anh em nào mà có một cái cốt nào đó, một cái ý tưởng nào đó có thể áp vào cho câu chuyện của anh Long, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ, hoặc là anh em post vào trong nhóm nha. Anh em post vào trong nhóm nhóm chuyện đêm khuya Quảng Hà Tũn ấy, thì để chúng ta sẽ chia sẻ đến tác giả Lê Tuấn Vũ, và biết đâu rằng là cái cốt đó nó có thể là trở thành một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ được nghe. Ok. Đấy thì bây giờ thì chúng ta nghỉ nha các bạn, chúng ta nghỉ nha. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. À, từ từ đã. Thỏ ơi.